Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tần Viêm cũng không có ý định tìm tòi ngọn nguồn. Không có ý nghĩa. Song phương là bạn không phải địch. Đối phương đã không muốn nói, chính mình đi tìm hiểu bí mật của hắn tiểu lộ ra rất vô lễ. Nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng. Không cần thiết làm như thế. Chính như đối phương lời nói, nếu có duyên, tiểu gì cũng sẽ gặp lại. Về sau không thấy được, hiện tại coi như nghe được, thân phận của nàng thì như thế nào? Có tác dụng sao? Bất quá là tự tìm phiền não mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm lập tức tâm bình khí hòa. Sau đó thận trọng, một lần nữa đem cái này chân quý phụ lục, chứa vào hộp gỗ, sau đó để vào đến trong túi chữ vật. Bảo vật này tạm thời không cần dùng. Việc cấp bách, còn là tiếp tục tăng thực lực lên, trước tạm tu luyện tới kim đan đỉnh phong, đợi sau đó lại làm định đoạt. Thần Viêm bên này kỳ ngộ không nói. Lúc này, Thiên Vân Thành Chủ trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Đã lao tổ đã xác định, không cách nào phi thăng tới linh giới. Hết thể cố gắng, đều là uổng phí sức lực, đã như vậy, hắn lại vì sao, phải mạo hiểm cùng Vạn Yêu Vương hợp tác. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không hiểu lão tổ tâm tư cùng mục đích. Cũng không có hứng thú, ở chỗ này giải đố, thế là trực tiếp liền mở miệng hỏi thăm, lão tổ, ngài vì sao muốn cùng Vạn Yêu Vương hợp tác, chẳng lẽ việc này còn có cái gì chuyển cơ sao? Không sai, là có chuyển cơ. Nghe xong cái này hồi phục, Thiên Vân Thành Chủ không khỏi sững sờ. Hắn hỏi có hay không chuyển cơ, kỳ thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Trong lòng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Cũng cảm thấy không có khả năng. Dù sao có thể cải biến không gian thông đạo, có dạng này bản lĩnh, tự nhiên là bọn hắn chỗ khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Vạn Yêu Vương lại như thế nào đến, thực lực cùng lao tổ cũng bất quá tại sản sản với nhau mà thôi. Nói câu không khách khí, mặc dù đã là nhân giới đỉnh cấp, nhưng ở dạng kia đại năng tồn tại trong mắt, như cũ bất quá là sâu kiến. Cùng Vạn Yêu Vương hợp tác, có thể thay đổi gì? Tóm lại, Thiên Vân Thành Chủ cảm thấy là không thể nào. Nhưng mà lão tổ lại nói, việc này có chuyển cơ. Hắn thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng vô pháp tưởng tượng. Bất quá Thiên Vân Thành Chủ tâm lý nắm chắc, chuyện như vậy, dùng lão tổ tính cách, là tuyệt đối không có khả năng lấy ra nói đùa. Hắn vậy mà nói có chuyển cơ, đó chính là thật có chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Thiên Vân Thành Chủ trên mặt, không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn. Thật sự có hy vọng, phi thăng tới linh giới sao? Hay là nói, có cái khác không thể tưởng tượng nổi cơ duyên đâu? Chương 537, Yêu Vương tin tức. Trách không được, lao tổ tình nguyện mạo hiểm. Nếu có cơ hội, phi thăng tới linh giới, coi như bắt buộc mạo hiểm, cùng Vạn Yêu Vương hợp tác, đó cũng là đáng giá. Nghĩ tới đây, Thiên Vân Thành Chủ trên mặt, không khỏi thoáng qua mấy phần vẻ hưng phấn. Hứa Tùy Phong ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Giống như là đoán được chính mình vị này đồ tôn đang suy nghĩ gì, không khỏi thở dài, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta đã nói qua, phi thăng tới linh giới là không thể nào hy vọng, bất quá chuyển cơ vẫn còn là có. Lao tổ cũng đừng có thừa nước đục thả câu, đến tột cùng là cái gì chuyển cơ. Thiên Vân Thành Chủ trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn thần khí, hắn cũng đoán được, loại thứ nhất khả năng không nhiều. Đó phải là cái khác cơ duyên. Chỉ bất quá, đến tột cùng là cái gì. Cổ tu sĩ động phủ, còn là thời đại thượng cổ, linh giới tu sĩ, để lại một chút di tích. Liên quan tới điểm này, rất nhiều điện tịch, còn là có ghi lại. Cực kỳ lâu trước đó, sau đó, giới diện chi lực, còn không có bây giờ cường đại như vậy. Sau đó, đừng nói là hóa thần lão tổ, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần vận khí không tệ, tìm tới thích hợp tọa độ không gian, lại có thích hợp bảo vật phòng hộ, đều là có hy vọng, phi thăng tới linh giới đi. Mà bây giờ vật đổi sao rời. Liền xem như hóa thần trung kỳ tu tiên giả, còn muốn phi thăng. Vậy cũng đúng, muôn vàn khó khăn. Cho nên tại thời đại thượng cổ, bởi vì giới diện chi lực yếu kém, linh giới tu tiên giả, ngẫu nhiên, cũng tới đến nhân giới. Về phần nguyên do, đương nhiên cũng có rất nhiều. Bất quá đây không phải trọng điểm, cũng không cần thiết tra cứu. Những này linh giới tu sĩ đến về sau. Có về sau về tới linh giới, cũng có, bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng, dừng lại tại nơi này. Trở lại không nói. Coi như lưu lại một chút bảo vật công pháp, số lượng cũng là cực ít. Nhưng cái kia bộ phận dừng lại hạ xuống linh giới tu sĩ, truyền thừa hạ xuống đồ vật liền có hơn. Có thu môn nhân đệ tử. Bất quá cũng có một chút cường giả, cũng không thu đồ, mà bọn hắn bảo vật, tại thọ nguyên hao hết tọa hóa về sau, đều phong tồn tại chính mình động phủ. Những này linh giới tu sĩ, lưu lại tích trữ tới cổ di tích, nếu như tìm không thấy thì cũng thôi đi, nếu tìm được, giá trị chi lớn, khó có thể hình dung. Nghĩ tới đây, Thiên Vân Thành Chủ trên mặt, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ động dung. Chẳng lẽ lao tổ, là phát hiện một chỗ linh giới tu sĩ di tích, mà lại vị tiền bối kia, tu vi cực cao. Cho nên tại di tích bên trong, lưu lại đại lượng bảo vật. Thậm chí còn có mặt khác cơ duyên. Chỉ bất quá di tích khó có thể mở ra, cho nên mới muốn cùng Vạn Yêu Vương hợp tác. Chớ suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, Hứa Tùy Phong thanh âm truyền vào tai, linh giới tu sĩ di tích, hử, cái này cũng không khỏi quá không phóng khoáng. Không phóng khoáng. Thiên Vân Thành chủ ngẩn ngơ, trên mặt biểu lộ lại là xem thường. Lao Tổ Tông mặc dù thực lực cao minh, nhưng khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn. Đây chính là đến từ thượng vị giới diện tu tiên giả. Liền xem như cùng giai tồn tại. Một đối một đơn đấu, thực lực không nhất định mạnh hơn bọn họ. Nhưng sẽ công pháp bí thuật, cũng không thể so với bọn hắn yếu. Rất nhiều bảo vật, cũng đều là, nhân giới căn bản không có khả năng có được, hoặc là đã sớm tuyệt tích, Lao Tổ lời ấy, bắt đầu nói từ đâu đây. Tiểu tử ngốc, chúng ta đều đã tu luyện đến nhân giới đỉnh cấp, coi như đạt được một chút bảo vật, có thể tăng cường thực lực, lại có cái gì tác dụng, con đường tiên đạo, còn không phải ngừng ở chỗ này, có khác biệt sao? Thiên Vân Thành chủ đó cũng là sống hơn ngàn năm lão quái vật, đột nhiên bị người dùng tiểu tử ngốc xưng hô, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Bất quá không có cách, tại Lao Tổ trước mặt, hắn cũng không chính là tiểu tử ngốc sao. Cũng không dám phản bác, thế là đành phải một thân ho nhẹ, Lao Tổ, không phải linh giới tu sĩ di tích, cái kia đến tuột cùng là dạng nào cơ duyên đây. Lúc này, hắn là thật có chút trăm bề mà không hiểu được. Thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, có thể thấy vừa mắt bảo vật, vốn là lắc đắc không có mấy. Huống chi, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, nguyên bản là phi thăng tới linh giới đi. Nếu không phải linh giới tu sĩ xuất lại động phủ di tích, hắn thực sự là không nghĩ ra, thế giới này, còn có thể có bảo vật gì, nhượng Lao Tổ động dùng, thậm chí không tiếc lớn phí chắc trở, tình nguyện bước lên cực lớn phong hiểm, cũng muốn cùng Vạn Yêu Vương hợp tác. Coi như cầm tới bảo vật, không thể phi thăng tới linh giới, lại có cái gì tác dụng. Chờ thọ nguyên hao hết, còn không phải chỉ có tọa hóa vẫn lạc. Mà Lao Tổ mặc dù phong ấn thực lực cùng cảnh giới, nhưng dù sao sống 3.500 năm lâu, bây giờ thọ nguyên đã còn thừa không nhiều, tối đa 1-2 chục năm, cũng liền đến phần cuối. Loại tình huống này, Lao Tổ cam mạo kỳ hiểm mục đích là cái gì? Hắn càng nghĩ càng thấy đến nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Mày may dấu hiệu cũng không, một đạo hỏa quang, tùy bên ngoài bay vào. Thiên Vân Thành chủ biểu lộ không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết, nơi này chính là hắn bế quan sơn cốc. Trừ Lao Tổ, liền xem như Thiên Vân nhị lão cũng tuyệt không dám xông vào, những người khác, tiểu càng không cần nói. Đến tột cùng ai như vậy gan to bằng trời, dám chạy tới vớt dâu hùm đây. Không đúng, không phải tu tiên giả. Trong nháy mắt kinh ngạc cùng ngốc trệ qua đi, Thiên Vân Thành chủ đã kịp phản ứng. Bay vào trong cốc chính là truyền âm phủ. Nhưng lại không phải phổ thông truyền âm phủ. Hắn ở phía trên, cảm ứng được cực kỳ cường đại khí tức. Còn mạnh mẽ hơn mình. Chẳng lẽ nói, Thiên Vân Thành chủ đông nhiên đứng lên. Ngồi xuống, vội cái gì? Một bên, Hứa Tùy Phong trên mặt lại tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Không, cũng không hoàn toàn là bình tĩnh, có như vậy một chút chút ngoài ý muốn. Tựa hồ, còn có mấy phần mừng rỡ. Tay khẽ vẫy, cái kia truyền âm phủ tiểu hướng phía hắn bay đi. Trong miệng lại cười nói, Vạn Yêu Vương lão gia hỏa này, xem ra lúc này cũng là sốt ruột, ta còn chưa có đi tìm hắn, không nghĩ tới, hắn ngược lại trước tới liên hệ ta. Quả nhiên, Thiên Vân Thành chủ thần sắc khẽ động. Xác nhận chính mình phỏng đoán, quả nhiên là Vạn Yêu Sơn bên trong vị kia tuyệt đỉnh yêu vương. Cũng chỉ có tên kia, mới dám đem chính mình như không có gì, xâm nhập đến nơi này tới. Nói xong lời này, Hứa Tùy Phong có chút túi đầu xuống, đem thần thức chìm vào trong tay truyền âm phủ. Cái gì? Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Hứa Tùy Phong tiểu sắc mặt đại biến. Lao Tổ, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vân Thành chủ ngẩn ngơ, cũng không khỏi đến có chút khẩn trương lên. Hứa Tùy Phong nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là lẩm bẩm, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới còn là xảy ra sai sót, càng đem thời cơ tính ra sai lầm, so trước kia dự tính thời gian, muốn muộn nửa năm sau. Cái này thật có chút không dễ làm. Hứa Tùy Phong trầm ngâm chốc lát, tựa hồ ngồi xuống lựa chọn, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác. Nói xong, hắn xem giống Thiên Vân Thành chủ, cho ta truyền lệnh xuống, không, là thả ra tin tức, tùy ngươi tìm cái gì lý do, tóm lại. Liền nói bởi vì xuất hiện một chút biến cố, cái này tiên duyên đại hội tạm thời không cử hành, chỉ hoãn nửa năm. Ừm, đã tới người, cũng không cần để bọn hắn đi, đối với chúng ta tu sĩ, thời gian nửa năm không tính là gì, tiểu để bọn hắn chờ ở chỗ này được. Chương 538, đột phá luyện hư cảnh giới hy vọng. Thiên Vân Thành chủ trợn mắt hốt mồm. Ta không nghe lầm chứ, tiên duyên đại hội chỉ hoãn, mà lại một hơi, liền muốn chỉ hoãn, nửa năm lâu. Hắn không khỏi nuốt một miếng nước bọt, chuyện này cũng không phải nói đùa. Lao Tổ, cái này, Thiên Vân thành chủ trong lúc nhất thời, không biết nên nói thế nào. Cái này trò đùa mở hơi lớn. Tiên duyên đại hội, nguyên bản là Vân Châu tu tiên giới, cao giai tu sĩ, coi trọng nhất thịnh sự. Kim Đan không nói. Bây giờ tụ tập tại Thiên Vân thành nguyên anh tu sĩ, đường xa mà đến, đã có hơn 100 người nhiều. Rất nhiều người thậm chí là ngàn dặm xa xôi, hoặc là không xa vạn dặm, hao tốn không ít khó khăn chắc trở, mới đi đến chỗ này. Bây giờ nói trì hoãn tiểu trì hoãn, này làm sao hướng mọi người bàn giao đây? Thiên Vân thành chủ mặt lộ vẻ khó khăn, coi như hắn cũng là hóa thần lão tổ, mọi việc cũng không có khả năng như thế tùy theo tính tình tới. Lão tổ, đây là vì sao? Thiên Vân thành chủ ẩn ẩn lộ ra mấy phần tức giận chi sắc. Thật làm như vậy, mang cho hắn, mang cho Thiên Vân thành áp lực đều không thể coi thường, lão tổ có phải hay không có chút hồ đồ rồi. Gặp hắn bộ dáng này, Hứa Tùy Phong cũng không tức giận, ngươi không phải là muốn biết, ta vì sao cùng Vạn Yêu Vương hợp tác, cam mạo kỳ hiểm, cái này sau lưng, đến tột cùng cất giấu như thế nào cơ duyên to lớn. Không sai. Ta đây nói cho ngươi, hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt, chỉ cần tiên duyên đại hội có thể trì hoãn nửa năm, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp, đi tìm kiếm cái kia thiên đại cơ duyên, nếu như hết thảy thuận lợi, phi thăng linh giới, chưa hẳn tiểu một tia cơ hội cũng không. Lui một vạn bước, cho dù như cũ không cách nào phi thăng, chúng ta cũng có thể càng tiến một bước dài, ngay tại cái này nhân giới, tiến giai đến luyện hư, cũng đồng dạng là có khả năng. Cái gì? Thiên Vân thành chủ sợ ngây người. Khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Cứ việc lao tổ lời thề son sắt đối với hắn nói như vậy, hắn như cũ cảm thấy có chút quá hoang đường. Trung hoạch phi thăng linh giới cơ duyên. Điều này có thể sao? Có thể cải biến không gian thông đạo mục đích cường giả, cùng loại tồn tại này so sánh, bọn hắn nhỏ yếu liền phảng phất sâu kiến. Hắn không cho rằng chính mình có dễ dụa phản kháng chỗ trống, muốn đến linh giới nói nghe thì dễ. Cái này tạm không đề cập tới. Còn có lao tổ nói cái thứ hai khả năng, cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại nhân giới, tiến giai luyện hư. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa hề cân nhắc qua vấn đề này. Không chỉ là hắn, hết thể hóa thần lão tổ hẳn là đều không có cân nhắc qua. Bởi vì không có khả năng. Nhân giới chính là nhân giới, tu tiên tài nguyên, cùng linh giới vô pháp so sánh. Muốn đột phá tới luyện hư, cũng không phải bằng ngươi thiên tư cao minh, hoặc là đầy đủ cố gắng, liền có thể làm được, còn cần một ít linh đan rượu dược trợ giúp. Mà những đan dược này, không chỉ luyện chế phương pháp thất truyền, cần dùng đến một chút nguyên liệu, nhân giới cũng không có. Không chỉ như vậy, nghe nói đột phá tới luyện hư còn là mặt khác một vài điều kiện, không chỉ là thiên tài địa bảo trợ giúp đơn giản như vậy. Cụ thể là cái gì? Liên Thiên Vân thành chủ cũng không rõ ràng. Tóm lại, coi như ngươi vận khí tốt tới cực điểm, đem những cái kia linh đan góp đủ, tại nhân giới như cũ không cách nào đột phá. Lời này cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, trước đó, Thiên Vân thành chủ đã từng tìm đọc quá cùng này tương quan điện tịch, từ xưa đến nay, liên quan tới nhân giới tu sĩ đột phá tới luyện hư, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nếu quả thật có người làm được, về tình về lý, không có khả năng không có đôi câu vài lời lưu giữ lại. Đã không ghi chép, cũng không truyền thuyết, vậy liền chứng minh, tại nhân giới, không có cách nào đột phá. Có thể lão tổ lại nói hắn có thể làm được, điều này có thể sao? Mà lại coi như hắn nói là sự thật, chuyện này, lại cùng đem tiên duyên đại hội trì hoãn, có quan hệ gì đây? Vì sao muốn trì hoãn? Vì sao còn không cho những cái kia đã đến tới kim đan tu sĩ rời đi? Thiên Vân thành chủ trong đầu suy nghĩ thoáng qua, suy nghĩ rất nhiều, cái này nhất thời bán hội, thật đúng là không có đầu mối. Lão tổ, cái này, chuyện này, người trước phân phó, về phần nguyên do, ta một hồi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hứa Tùy Phong ánh mắt có chút nghiêm khắc, ngựa khí cũng đồng dạng trở nên nghiêm nghị, không thể nghi ngờ. Vâng. Thiên Vân thành chủ gật gật đầu. Mặc dù lúc này, trong lòng của hắn như cũ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng xem lão tổ biểu lộ, hiển nhiên là không dung chính mình cự tuyệt. Mà lại hắn tin tưởng đại sự như vậy, lão tổ không có nói láo đạo lý. Nếu quả thật có thể phi thăng tới linh giới, hoặc là tu luyện đến luyện hư, dạng này cơ duyên to lớn, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Dù là vì thế, trả giá một điểm đại giới, cũng tuyệt đối đáng giá. Trì hoãn tiên duyên đại hội tính là gì? Thế là gật gật đầu, lão tổ, ta lập tức đi làm, không làm việc này nguyên do, các ngươi nhất định phải rõ ràng rành mạch nói cho ta, đồ tôn cũng không muốn bị mơ mơ màng màng. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Hứa Tùy Phong đáp ứng cũng 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Mà hết thảy này, Thần Viêm cũng không biết. Thiên duyên đại hội còn không có chính thức bắt đầu. Bất quá hắn bây giờ lại đã là thu hoạch rất nhiều. Không chỉ đem không dùng được bảo vật, đổi lấy đại lượng linh thạch, cũng bởi vì cố nhân trùng phùng, ngoài ý muốn thu được rất nhiều chân quý linh đan diệu dược, cùng đối ngưng kết nguyên anh có trợ giúp rất lớn linh phủ. coi như kế tiếp chính tiên duyên đại hội không thu hoạch được gì, lần này cũng là chuyến đi này không tệ. Sau đó mấy ngày, Thần Viêm không có xuất môn, đã thu được rất nhiều tài nguyên. Cái kia không ngại cố gắng tu luyện. Mặc dù có tấm linh phủ kia trợ giúp, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình tiếp xuống ngưng kết nguyên anh, tiểu thật là lòng tin mười phần. Sự tình không có đơn giản như vậy, càng là cao giai nguyên anh, ngưng kết càng khó. Tờ linh phù này, hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng thật muốn trợ giúp chính mình ngưng kết nguyên anh, còn kém xa lắm. Bất quá việc này tạm thời không đổi. Trước mắt chính mình phải làm, như cũng là tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Người không thể mơ tưởng xa vời. Trước tạm đem tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh phong, về phần ngưng kết nguyên anh, cần đại lượng bảo vật, Tần Viêm tin tưởng, kế tiếp tiên duyên đại hội, hẳn là cũng có thu hoạch. Coi như còn chưa đủ, cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, không cần hoảng. Bây giờ cách tiên duyên đại hội, còn có ít ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tu tiên giả chính mình bày sạp phương thị, đi dạo quá một lần, lại đi dạo cũng không có ý nghĩa. Đã như vậy, vậy liền không muốn trì hoãn. Mấy ngày thời gian, mặc dù có một chút ngắn, bất quá chính mình hiện tại, có đại lượng tăng lên kim đan tu sĩ pháp lực đang dược, tu luyện, cũng sẽ không có tiến triển. Nếu không, bế quan. Cũng không thể xem như bế quan. Chính là một lần rất ngắn tu luyện. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm cũng liền không còn ra ngoài. Mặc dù nơi này cũng không phải là chính mình động phủ, nhưng chỉ là tu luyện mấy ngày, cũng là không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Thần Viêm ngồi xếp bằng, trước người hắn, để đó một cái bình nhỏ, nắp bình đã mở ra, Thần Viêm lì đạn thuốc phun ra nuốt vào tốc độ, sau đó liền bắt đầu tập trung ý chí, bắt đầu tu luyện. Tu tiên không tuế nguyệt, ngắn ngủi mấy ngày, thật là một cái búng tay, chớp mắt liền qua. Thần Viêm mở mắt ra, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Hiệu quả của đan dược so tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm, có những linh đan này rượu dược trợ giúp, chính mình hẳn là không bao lâu thời gian, liền có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Chương 539, hóa thần lao tổ hứa hẹn. Nguyên anh cách mình, đã không xa. Ngẫm lại kết thành nguyên anh về sau, tuổi thọ của mình, đem dài đến ngàn năm, thực lực cùng hiện tại so sánh, cũng sẽ không thể giống nhau mà nói. Thần Viêm bên khỏe miệng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cách mình bước vào tu tiên giới, đã qua đi trăm năm có thừa, trải qua vô số vất vả, bây giờ, rốt cục nguyên anh có hy vọng. Nhân giới, hóa thần tu sĩ dù sao không nhiều, nguyên anh lao tổ, đã là nhân giới đỉnh tiêm tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Mặc dù đang bê quan, bất quá thời gian trôi qua, nhưng như cũ nắm giữ được rõ ràng. Hiện tại, thiên duyên đại hội liền sẽ kéo ra màn che. Thần Viêm trong lòng, tự nhiên cũng có như vậy mấy phần mong đợi. Mình còn có một chút bảo vật, mặc dù không dùng được, nhưng cũng chân quý dị thường. Đổi thành linh thạch, quá nhiều đáng tiếc, cũng có thể trên tiên duyên đại hội, đổi lấy đến muốn đổ vật. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Thần Viêm cũng không chỉ hoãn, cất bước liền từ trong phòng đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mới xuất môn, nét mặt của hắn lại là sương sờ. Hiện tại thời tiết rất tốt, không trung xanh lam như rửa, vạn dặm không mây. Trong thành tu sĩ hối hả rộn ràng. Số lượng, so với mình mấy ngày trước khi bế quan, rõ ràng còn nhiều hơn không ít. Hết thể nhìn qua đều rất bình tĩnh an lành. Vậy mà hôm nay lại cảm giác được một điểm không ổn. Quá bình tĩnh. Hiện tại không phải tiên duyên đại hội khai mạc, có thể bọn ra hỏa này, nhưng như cũ ở bên ngoài đi dạo làm cái gì. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thần Viêm trong lòng nghi hoặc. Mà hắn cũng rất nhanh, tự nghe được nguyên do. Lại không có tin tưởng lỗ thai của mình, tiên duyên đại hội chậm trễ. Sao lại có thể như thế đây? Thần Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thật lần đầu tiên nghe được tin tức này, mặt khác tu tiên giả phản ứng, cũng cùng Thần Viêm sấp xỉ như nhau. Dù sao đây là Vân Châu tu tiên giới lớn nhất thịnh thế, mỗi 300 năm mới cử hành một lần. Trọng yếu vô cùng, tuyệt không phải cho đùa, mọi người vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, sao có thể nói trì hoãn tiểu trì hoãn? Hoàn toàn không có đạo lý. Mọi người tự nhiên không có cam lòng. Chẳng lẽ là đùa bọn hắn chơi? Thiên Vân Thành mặc dù uy danh lan xa, nhưng nhiều như vậy tu tiên giả, tự nhiên cũng không có từ bỏ ý đồ nói một chút. Người muốn làm như thế, cũng nên cho mọi người một cái kháo phổ nhi lý do. Không, vẹn vẹn có lý do là không được. Coi như Thiên Vân Thành có chỗ khó, cũng không thể để nhiều như vậy đồng đạo ở chỗ này chờ. Trì hoãn nửa năm, nói đùa cái gì? Coi như ngươi có bất đắc dĩ nguyên do, cũng nhất định phải đạt được mọi người tán thành, còn phải lấy ra rất nhiều đền bù tới mới được. Sự tình phát triển đến một bước này, liền Thiên Vân nhị lao đều có chút không thể làm gì. Bọn hắn mặc dù đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, bất quá thời khắc này Thiên Vân Thành, thực lực cường đại tu sĩ cũng không phải một cái hai cái. Chính là nguyên anh hậu kỳ tồn tại, cũng có hơn 10 người nhiều. Hai người đau cả đầu. Đều không có thể thế nhưng. Giải thích không chỗ hữu dụng, bởi vì liền hai người bọn hắn, cũng không biết nguyên do. Chính mình cũng mơ mơ hồ hồ, loại tình huống này, làm sao có thể thuyết phục mặt khác tu tiên giả. Hai người gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng tướng tại phảng phất, liền tại bọn hắn có chút mắt trợn tròn thời khắc, Thiên Vân Thành chủ xuất hiện. Vâng! Đáng sợ linh áp chen chúc mà ra. Một khắc này, đừng nói kim đan kỳ tu tiên giả. Xem như nguyên anh lão tổ, từng cái, cũng câm như hến. Thiên Vân Thành chủ, trong truyền thuyết hóa thần kỳ nhân vật đứng đầu. Thiên Vân Thành uy danh lan xa, hắn không thể bỏ qua công lao. Bất quá rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói, không nghĩ tới lần này thế mà lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Đây chính là hóa thần lão tổ. Loại này đẳng cấp tồn tại, ở đây tu tiên giả, cũng không có mấy cái gặp qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, đều an tĩnh lại. Liên thở mạnh cũng không dám. Gặp gì biết nấy, chỉ là linh áp giống như này đáng sợ, thực lực đối phương như thế nào, tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. E là cho dù là mấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng không tiếp nổi hắn mấy chiêu. Tu tiên giới kính trọng cường giả, loại tình huống này, lại không có người dám lại lỗ mãng. Tiên duyên đại hội trì hoãn, là lão phu quyết định, về phần nguyên do, các ngươi không xứng, cũng không cần biết. Muốn rời đi, ta Thiên Vân Thành sẽ không ngăn cản, các vị đạo hữu có thể tự tiện, bất quá các vị đạo hữu nếu là nguyện ý lưu lại, lão phu cam đoan, nửa năm sau, sẽ tiễn các ngươi một trận cơ duyên to lớn. Nói xong lời này, linh áp đông nhiên một giảm, Thiên Vân Thành chủ tại trước mắt bao người, cứ như vậy quỷ dị biến mất. Hóa thần lão tổ, thực lực quả nhiên lệnh người bội phục. Đến vô ảnh, đi vô tung. Liền những cái kia nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, cũng không biết hắn là thế nào biến mất. Đối phương xuất hiện thời gian rất ngắn. Kỳ thật, cũng không có giải thích, thiên duyên đại hội chỉ hoãn nguyên do. Tương phản, hắn ngôn ngữ còn rất bá đạo, nói mọi người không xứng, cũng không cần biết. Nếu như đổi một tên tu tiên giả như thế càn rỡ, chỉ sợ đã bị đánh bay. Nhưng hóa thần lão tổ lại có dạng này tư cách. Tu tiên giới kính trọng cường giả. Hắn cũng là cố ý làm như thế. Giải thích như thế nào? Cùng hắn đem chỉ hoan nguyên nhân nói đến thật không minh bạch, làm cho người ta nghi ngờ, không bằng bá đạo một điểm. Ngược lại sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mà lại hắn nói chuyện mặc dù không nhiều, kỳ thật lại đi qua cẩn thận châm trước. Lao tổ nói tận lực đem những người kia lưu lại. Nhưng người khác muốn đi, chẳng lẽ chính mình thật đi ngăn cản? Liền xem như hóa thần kỳ tu tiên giả, cũng không có khả năng bá đạo như vậy. Không cho phép người khác đi. Không khỏi quá không giảng đạo lý. Thà rằng như vậy, không bằng ra vẻ hào phóng, cộng thêm lừa dối. Muốn đi, không ngăn cản, nhưng các ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, nửa năm sau, ta tiểu tiễn các ngươi một cơ duyên to lớn. Về phần cơ duyên gì? Thiên Vân Thành chủ không nói. Bởi vì chính hắn cũng không biết được. Dù sao có thể làm cho mọi người cảm thấy hứng thú là được rồi. Về phần nửa năm sau phải chăng có thể thực hiện, hắn cũng không quan tâm. Dù sao lão tổ nói, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Hoặc là bọn hắn có thể phi thăng tới linh giới đi, hoặc là, có thể ở chỗ này, tại nhân giới, đột phá cảnh giới, tu luyện đến luyện hư. Mặc kệ là loại nào, chính mình cũng có thể gối cao không lo. Phi thăng tới linh giới, đã rời đi, những tên kia, lại đến nơi đâu tìm chính mình phiền toái. Về phần loại sau khả năng, một khi trở thành luyện hư cảnh giới tu tiên giả, tại nhân giới, vậy liền thật là vô địch tồn tại, coi như lừa bọn gia hỏa này thì như thế nào? Thử hỏi. Coi như cho bọn hắn mượn một cái gan, bọn gia hỏa này, có dám tới hay không tìm một vị luyện hư lão tổ phiền phức? Đáp án rõ ràng. Cho nên Thiên Vân Thành chủ tuyệt không lo lắng. Không hề nói gì, trực tiếp lừa dối là được rồi. Mà lại, hiệu quả coi như không tệ. Dù sao, hắn cũng là sống hơn ngàn năm lão gia hỏa, ngươi đừng nhìn trước mặt Hứa Tùy Phong, lộ ra 10 phần trung thực, một bộ cung kính dị thường thần sắc. Trên thực tế, gia hỏa này bất luận thực lực, còn là tâm cơ, kia cũng là nhân tuyển tốt nhất. Hắn mấy câu nói này nói một chút, mọi người mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám lại lung tung ầm ĩ. Trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Cuối cùng rời đi, lác đác không có mấy. Thiên duyên đại hội trì hoãn, là rất nhượng người kinh ngạc. Nhưng đối bọn hắn loại cảnh giới này tu tiên giả, chỉ là nửa năm thời gian, thật không tính là gì. Chương 540, linh giới tu sĩ tung tích. Mấu chốt là, đối phương trước mặt nhiều người như vậy, lời thề son sắt, nói nửa năm sau sẽ đưa cho bọn họ một trận cơ duyên to lớn. Thiên Vân Thành chủ, uy danh lan xa, đường đường hóa thần cấp bậc lao quái vật, chẳng lẽ còn ăn nói lung tung gạt người sao? Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Dù sao, không ai lường trước đạt được, đối phương tiểu thật vô sỉ như vậy. Thật không quan tâm hoang nôn bị đâm thủng, chỉ là vì lừa dối bọn hắn mà thôi. Không ai sẽ ngờ tới kết quả như vậy, tại những tu sĩ này trong mắt, một vị hóa thần đại năng cam đoan, còn là 10 phần đáng tin cậy. Đã như vậy, cũng không có người lại ồn ào. Mặc dù trong lòng như cũ tràn đầy nghi hoặc, nhưng dù sao nửa năm sau liền có thể thấy rõ ràng. Nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với bọn hắn đẳng cấp này tồn tại, cũng bất quá một cái búng tay. Tốt, vậy liền chờ thêm nửa năm. Thế là một trận nguy cơ, cứ như vậy bị Thiên Vân thành chủ, cho tùy tiện tiêu nặc ở vô hình. Vừa đến, hắn thực lực xác thực cao minh, thứ hai, lừa dối người bản lĩnh cũng lô hỏa thuần thanh. Không có người phát hiện không ổn. Chính là Tần Viêm, mặc dù lông mày cao chặt, cảm thấy chuyện này, lộ ra rất nhiều quỷ dị. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy quỷ dị mà thôi. Rời đi sao? Tần Viêm lắc đầu. Trong lòng đó là thật không nỡ. Dù sao, 300 mỗi năm mới tổ chức một lần tiên duyên đại hội, cũng liền trì hoãn nửa năm, chính mình cứ như vậy bỏ lỡ, kia là thực tình không đáng giá. Chờ một hồi cũng tựa hồ cũng là không sao. Lui một vạn bước, coi như đối phương làm như thế, thật có âm mưu. Nhưng tại trận có nhiều như vậy tu tiên giả, liền Nguyên Anh lao tổ, đều có hơn 100 người nhiều. Mà bọn hắn sau lưng, càng có cường đại tu tiên môn phái vô số, Thiên Vân Thành lại ương ngạnh, chẳng lẽ, còn dám đồng thời, cùng nhiều như vậy cường đại tu tiên thế lực là địch sao? Khả năng thật không nhiều. Hóa thần lao tổ, cũng không phải vô địch tồn tại. Lại không nói kiến nhiều cắn chết voi, những này tu tiên môn phái bên trong, cũng không tất không có tan thần cấp bậc lao quái vật. Cho nên bọn hắn là thật không lo lắng xuất hiện biến cố. Thế là, việc này xem như có một kết thúc. Rời đi người không nhiều, lác đác không có mấy. Tương phản, chờ tin tức truyền ra về sau, ngược lại có càng nhiều tu tiên giả, đi tới chỗ này. Một chút Nguyên Anh hoặc là Kim Đan kỳ tu tiên giả, nguyên bản cũng không chuẩn bị tham gia tiên duyên đại hội, lúc này cũng đều chạy tới. Không khác, hiếu kỳ. Một vị hóa thần cấp bậc cường giả, trước mặt nhiều người như vậy, nói nửa năm sau, muốn tặng cho mọi người cơ duyên. Mặc dù không biết trong miệng hắn, cơ duyên đến tột cùng là chỉ cái gì, nhưng cơ hội tốt khó được, nhận được tin tức tu tiên giả, chỉ cần không phải có chuyện quan trọng quân thân, tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thần Viêm cũng về tới chỗ ở của mình. Hắn một lần nữa thuê một tòa động phủ. Vốn cho là, tiên duyên đại hội rất nhanh liền sẽ tổ chức, cho nên Thần Viêm cũng là không quan tâm ở lại điều kiện. Bất quá, bây giờ đã xảy ra biến cố, muốn kéo lên nửa năm, cái kia tiếp tục ở tại dịch quán tiểu không thích hợp. Cũng không phải ngại điều kiện đơn sơ, mà là nhiều người phức tạp. Thời gian nửa năm, Tần Viêm khẳng định không muốn trì hoãn, mặc dù không lâu lắm, nhưng cũng đầy đủ chân chính bế quan một lần. Như vậy, tự nhiên cần một tòa động phủ. Cũng may Thiên Vân Thành diện tích rộng rãi. Để đó không dùng động phủ cũng là số lượng rất nhiều. Bây giờ, đã có nhiều như vậy từ bên ngoài đến tu sĩ dừng lại với trong thành, Thiên Vân Thành chủ cũng không hẹp hòi, những này động phủ, đều lấy cực kỳ tiện nghi giá cả, đối ngoại cho thuê. Tần Viêm xem như Kim Đan hậu kỳ tu tiên giả, thực lực không tính yếu, không có phí cái gì khó khăn chắc trở, liền được một tòa hài lòng động phủ. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện. Tần Viêm bê quan không ra, Thiên Vân Thành cũng lần nữa khôi phục an ninh an lành. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Thiên Vân Thành chủ ra mặt, giải quyết nguy cơ, dựa theo lão tổ phân phó, đem tiên duyên đại hội trì hoãn. Sau đó, hắn lại một lần nữa về tới chính mình ẩn cư sơn cốc. Lúc này, vị này hóa thần đại năng trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Hắn tự nhiên không nguyện ý bị mơ mơ màng màng, mà lao tổ cũng đáp ứng giải đáp chính mình vấn đề. Hứa Tùy Phong không có nuốt lời, như cũ chờ ở nguyên địa. Lao tổ, ngài cũng đừng có đi vòng mèo, vừa mới nói tới thiên đại cơ duyên, đến tột cùng là vật gì? Linh giới tu sĩ động phủ. Cái gì? Thiên Vân Thành chủ ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Vừa mới ta tiểu hỏi thăm qua, phải chăng phát hiện thời đại thượng cổ linh giới tu sĩ di tích? Ngươi lại nói ta không phong khoáng. Nói chỉ là linh giới tu sĩ di tích không đáng giá nhắc tới, cho dù đạt được một chút bảo vật, có thể tăng cường thực lực, cũng không có tác dụng. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Làm sao chỉ trước mắt, nhưng lại quên? Chẳng lẽ, đây là muốn ở trước mặt, tự đánh mặt của mình? Lao tổ sẽ không phải là hồ đồ rồi. Trong đầu đủ loại suy nghĩ xoay chuyển, Thiên Vân Thành chủ cũng coi như trải qua sóng to gió lớn vô số, mà giờ khắc này, lại có chút ngộng. Gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời, lại không biết, tiếp xuống, nên mở miệng như thế nào. Cũng may Hứa Tùy Phong cũng không có vòng quanh, mỉm cười nói, lão phu nhưng không có lao hồ đồ, không sai, ta nói là linh giới tu sĩ động phủ. Nhưng lại không phải cái gì thượng cổ di tích, mà là còn sống, linh giới tu sĩ động phủ. Cái gì? Hứa Tùy Phong lại một lần nữa cho là mình nghe lầm, đồng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, lao tổ, ngài nói thật, còn sống, linh giới tu sĩ động phủ. hắn quả thật có chút không thể tin. Thời đại thượng cổ, bởi vì giới diện chi lực yếu kém, linh giới tu tiên giả, ngẫu nhiên, cũng tới đến nhân giới. Đây không phải bí mật, cũng không kỳ lạ. Nhưng lúc này không giống với trước kia, bây giờ, cùng thời đại thượng cổ so sánh, nhân giới cùng linh giới trong lúc giới diện chi lực, cường đại đâu chỉ gấp bội. Loại tình huống này, rất nhiều điển tịch, đều là có ghi chép. Cho nên theo thời gian trôi qua, từ linh giới đi tới nhân giới tu tiên giả, số lượng kia là càng ngày càng ít. Một lần cuối cùng, có ghi lại, linh giới tu sĩ xuất hiện, ước chừng hẳn là tại 20 vạn năm trước. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không đến, đến từ thượng vị giới diện tu sĩ, xuất hiện ở trong nhân thế. Ngẫu nhiên ngược lại là có một ít di tích phát hiện. Nhưng còn sống linh giới tu sĩ, lại tung tích không. Bây giờ lại qua nhiều năm như vậy, giới diện chi lực, so với lúc trước, càng là tăng thêm đếm không hết. Về tình về lý, đều không nên có linh giới tu sĩ, phá toái hư không, lại tới đây. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Lao tổ, ngài có thể hay không tính sai. Cũng không phải là cảm thấy đối phương sẽ lừa gạt mình, mà là chuyện này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Thiên Vân Thành chủ biết rõ hỏi ra vấn đề này, 10 phần vô lễ, còn là buồn kẻ hỏi một câu như vậy. Hừ, tính sai, ngươi cảm thấy có thể sao? Hứa Tùy Phong ngược lại cũng không tức giận, hắn hiển nhiên cũng minh bạch, chuyện này, quá mức khó có thể tin chút. Chuyện như vậy, lão phu ha có khả năng hồ ngôn loạn ngữ, nếu không có tự tin 100%, ta lại thế nào khả năng mạo hiểm cùng Vạn Yêu Vương hợp tác, huống chi chỉ Hoan Tiên Duyên Đại Hội, cũng đồng dạng là có phong hiểm, ngươi cảm thấy, ta sẽ cầm chuyện này, tới cùng ngươi nói đùa sao. Chương 541, đến từ linh giới tu tiên giả có rất nhiều. Thiên Vân Thành chủ rơi vào trầm mặc. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là cảm thấy, chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, có chút khó có thể tin mà thôi. Đương nhiên minh bạch, lão tổ trừ phi điên rồi, nếu không đùa giỡn như vậy, kia là có trăm hại mà không một lợi, tuyệt không nửa phần khả năng. Hắn dù sao cũng là sống hơn ngàn năm tu tiên giả, trải qua mưa gió nhiều vô số kể, cho nên tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh biểu lộ tiểu một lần nữa chấn định lại. Trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng đôi mắt chỗ sâu kinh hỉ, nhưng cũng là rõ ràng. Linh giới tu sĩ hành tung. Khó trách lao tổ dám khoe khoang khoác lác. Cùng thời đại thượng cổ, xuất lại di tích so sánh, còn sống linh giới tu sĩ, giá trị chi lớn, kia là hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Cái khác không đề cập tới, đối phương đã có thể đi tới nhân giới. Về tình về lý, đối với không gian thông đạo, hẳn là đều có thật nhiều lý giải. Vậy bọn hắn có hay không biện pháp trở lại? Không dám nói tự tin 100%. Nhưng từ lẽ thường phân tích, độ khả thi còn là cực lớn. Nếu như có thể đạt được vị này linh giới tu sĩ trợ giúp, như vậy phá toái hư không, cũng liền không còn là nằm mơ. Mà cái này, chỉ là chỗ tốt một trong. Đối phương đã đến từ thượng vị giới diện, kia đến nhân giới đến tột cùng có mục đích gì. Ở trong đó hẳn là cất giấu một bí mật lớn. Chính mình nếu có thể cung cấp trợ giúp, có phải hay không có thể từ đối phương nơi đó đạt được rất nhiều thủ lao cùng chỗ tốt. Thì như nói linh giới công pháp, một chút chân quý bảo vật. Độ khả thi còn có rất nhiều. Có thể hay không đạt được lợi ích thực tế, mấu chốt là xem, như thế nào cùng đối phương đàm phán tiếp xúc. Thiên Vân Thành chủ càng nghĩ càng thấy đến vui vẻ, bất quá chốc lát, trên mặt nhưng lại hiện ra một tia vẻ ưu lo. Lao tổ, chúng ta ngược lại là nguyện ý cùng đối phương hợp tác, nhưng đối phương sẽ đáp ứng sao? Vừa rồi, đều là hướng phương diện tốt suy tư. Có thể những cái kia đến từ thượng vị giới diện ra hỏa, rất nhiều, nhưng đều là mắt cao hơn đầu a. Chưa hẳn nguyện ý cùng chính mình những người này hợp tác. Vạn nhất hắn cái gì cũng không chịu nói, không nguyện ý cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chính mình những người này chẳng phải là toi công bận rộn. Khả năng này đồng dạng có, hơn nữa còn không nhỏ. Lao tổ phải chăng có thuyết phục đối phương nắm chắc. Nghĩ tới đây, Thiên Vân Thành chủ không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Hừ, ai nói, ta là muốn đi cùng cái kia linh giới tu sĩ hợp tác. Phảng phất đoán được hắn đang suy nghĩ gì, Hứa Tùy Phong hừ lạnh một tiếng đều ra khỏi miệng. Không phải cùng đối phương hợp tác. Thiên Vân Thành chủ lập tức có chút ngạc nhiên, lao tổ, vậy ngài là muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn chém giết tên kia? Ý nghĩ này, hắn là thật không có nghĩ tới. Cho dù đối với tu tiên giả tới nói, chuyện như vậy, không tính là hiếm lạ. Nhưng thật muốn đi làm, cũng phải nhìn thực lực của đối phương như thế nào. Không người nào nguyện ý đi trêu chọc cường giả. Mà đến từ linh giới tu sĩ, tại bây giờ giới diện chi lực cường đại như thế tình huống giới, như cũ có thể phá toái hư không, đến tìm nhân giới, hiển nhiên. Thực lực tuyệt sẽ không yếu. Cùng hắn là địch, thực sự không phải cái gì sáng suốt chủ ý. Thiên Vân Thành chủ trên mặt lóe một tia vẻ ưu lo, đang muốn thuyết phục, Hứa Tùy Phong nhưng lại mở miệng, Vân Đạm Phong khinh cười nói, không cần lo lắng, Lao phu chỉ là vừa nói như vậy mà thôi. Trước kia không đoán, ngày nay không thủ, êm đẹp, ta như thế nào lại cùng dạng này cường đại tồn tại là địch. Vừa bắt đầu, tự nhiên là tính toán cùng đối phương thật tốt thương lượng, nếu như có thể hợp tác, không còn gì tốt hơn, nếu có thể từ đối phương nơi đó, đạt được về sau phi thăng tới linh giới phương pháp, ta tiểu vừa lòng thỏa ý. Đương nhiên, đối phương nếu là tự cao tự đại, thật không nguyện ý phản ứng ta, đến lúc đó hòa hay chiến, ta tự nhiên sẽ căn cứ tình huống cụ thể, làm ra hợp lý phán đoán. Là dạng này sao? Câu nói này, Thiên Vân Thành Chủ không hỏi ra miệng, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn cảm thấy Lao Tổ đổi giọng đổi đến có chút quá nhanh. Vừa bắt đầu, đối phương có thể cũng không phải là nói như vậy. Chẳng lẽ hắn che giấu cái gì? Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn nhưng cũng không hỏi ra nghi hoặc. Đối phương đã muốn giấu giếm chính mình, cái kia hỏi cũng không có ý nghĩa. Lao Tổ luôn luôn đối đãi chính mình không sai, nhưng chuyện này liên lụy đến có thể hay không phi thăng tới linh giới, trở thành luyện hư kỳ tu tiên giả, đối phương cũng chưa chắc không có tư tâm. Thiên Vân Thành Chủ không đốc, âm thầm nhắc nhở chính mình, mọi việc muốn nhiều lưu một cái tâm nhãn. Coi như trước mắt Lao Tổ, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn sẽ không lộ ra mảy may thần sắc khác thường, vấn đề này tạm thời lướt qua, hắn rất nhanh, lại hỏi ra một cái khác nghi hoặc, Lao Tổ, đã phát hiện linh giới tu sĩ hành tung, chúng ta chạy tới thì được rồi, cái này cùng đem tiên duyên đại hội trì hoãn, lại có cái gì quan hệ đây? Điểm này, hắn là thật trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng Vạn Yêu Vương hợp tác, hẳn là lo lắng linh giới tu sĩ quá cường đại, cho nên muốn tìm giúp đỡ. Điểm ấy còn dễ nói. Có thể trì hoãn tiên duyên đại hội, lại có mục đích gì đây? Hoặc là nói có gì công dụng? Hừ, đương nhiên là chỗ hữu dụng. Hứa Tùy Phong nhướng mày, cuối cùng nhưng lại lộ ra tiểu dung, hơi chần chờ, mở miệng nói, Lao Phu cũng không gạt ngươi, nhưng cái kia linh giới tu sĩ. Chờ một chút. Hắn lời còn chưa dứt, vẫn chưa nói xong, Thiên Vân Thành Chủ đã là sắc mặt đại biến, Lao Tổ, ngài nói cái gì, những cái kia linh giới tu sĩ, chẳng lẽ có rất nhiều, mà không phải một cái. Trên mặt của hắn, khó nén vẻ kinh ngạc. Phải biết, cho dù ở thời đại thượng cổ, giới diện chi lực yếu kém, nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Kỳ thật từ linh giới, đi tới nhân giới, cũng là rất không dễ dàng. Phải hao phí cái giá cực lớn. Bình thường, cho dù là có linh giới tu sĩ đến, dưới tình huống bình thường, cũng đều là cô đơn chiếc bóng, chỉ có một cái. Hai người đồng hành tình huống đều cực ít. Nhưng vừa vặn, Lao Tổ nói cái gì? Những cái kia. Hoặc là nói sai. Hoặc là, hắn phát hiện, chỉ sợ cũng không phải một cái hai cái linh giới tu sĩ. Nhưng khả năng này sao? Rất không thể tưởng tượng nổi có được hay không. Bây giờ, có linh giới tu sĩ, có thể vượt qua giới diện chi lực, đi tới nơi này, liền đã lệnh người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà bây giờ, xuất hiện còn không phải một cái hai cái, quả thực liền khiến người không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ có ba cái? Thậm chí nhiều hơn. Điển tịch ghi chép, mấy tên linh giới tu sĩ đồng thời đi tới nhân giới tình huống, cực kỳ hiếm thấy. Nhiều nhất một lần, tựa như là năm cái. Năm người cùng một chỗ đến. Lúc đó toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó rung động. Bất quá chuyện này, là phát sinh ở ước chừng 20 vạn năm trước thượng cổ thời đại. Hiện tại, theo lý thuyết, tuyệt đối không thể. Bởi vì càng nhiều người, giới diện chi lực, liền sẽ càng thêm trở nên cường đại vô cùng, cho nên, Thiên Vân Thành Chủ mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lao Tổ hẳn là nói sai, không cẩn thận nói sai. Hắn như vậy loại này nghĩ đến. Nhưng trong lòng chỗ sâu, chẳng biết tại sao, lại ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này, chỉ sợ chưa hẳn như vậy. Có lẽ, xa so với chính mình tưởng tượng, còn muốn phức tạp rất nhiều. Chẳng lẽ sau lưng thật cất giấu ghê gớm đại bí mật. Thiên Vân Thành Chủ sống hơn ngàn năm, đường đường hóa thần cấp bậc lão quái vật, vậy mà lúc này, trong lòng, lại vô hình kỳ diệu cảm thấy mấy phần khẩn trương. Chương 542, Linh Giới Tiên Môn. Hắn có mấy phần bất an, nhưng lại nói không rõ nguyên do. Thế là ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt nam tử, lão tổ. Hứa Tùy Phong trên mặt, lộ ra bình tĩnh tiểu dung, không sai, đúng là những cái kia linh giới tu tiên giả, không chỉ một hai cái, số lượng, muốn xa so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, cho nên, ta mới nói, linh giới di tích, không đáng giá nhắc tới, bởi vì chúng ta lần này cần đối mặt, nói không chừng, là linh giới một cái tu tiên môn phái à. Cái gì? Thiên Vân Thành Chủ trợn to mắt. Lại một lần nữa, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ chấn động. Sao lại có thể như thế đây? Lao Tổ lại nói, lần này từ linh giới đến tu tiên giả, không phải một cái hai cái, mà là một tu tiên môn phái. Không thể nào. Không nói bây giờ giới diện chi lực, không thể coi thường, liền xem như thời đại thượng cổ. Chuyện như vậy, đó cũng là chưa bao giờ nghe. Lui một vạn bước, coi như không cân nhắc làm được điểm này độ khó. Có thể linh giới tu tiên môn phái, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Hoàn toàn không có lý do. Nếu như là một hai người, còn có thể là trùng hợp, tỉ như nói, ngoài ý muốn tiến vào vết nứt không gian, không có vấn lạc, lại đi tới nhân giới bên trong. Hoặc là vì một ít nguyên do, tỉ như nói tới nhân giới hoàn thành nhiệm vụ. Có thể dòng dã một cái tiên môn, đi tới nhân giới, cái kia lại là chưa từng nghe thấy. Đối phương vì sao muốn làm như thế? Đối đãi tại linh giới cái này tài nguyên dư giả địa phương không tốt sao? Trong nháy mắt, Thiên Vân thành chủ trong đầu thoáng qua suy nghĩ vô số. Nhưng như cũ không nghĩ ra. Không khỏi nửa tin nửa ngờ. Lao tổ, ngài xác định không phải đang nói đùa sao? Qua nửa ngày, hắn mới khô cứng mà nói. Ra ngoài ý định, lúc này đây, hắn cũng không có đạt được khẳng định trả lời. Hứa Tùy Phong suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, mặc dù ta đã từng cùng đối phương làm qua một chút tiếp xúc, nhưng tình huống cụ thể, nhưng lại không rõ ràng lắm, không có tự tin 100%, có thể cho dù không phải tới từ linh giới cả một cái tu tiên môn phái, nhưng tu sĩ số lượng, cũng muốn xa so với ngươi tưởng tượng, nhiều hơn nhiều. Thì ra là thế. Thiên Vân thành chủ nhẹ gật đầu. Đối phương nói như vậy, hắn trái lại cảm thấy, có độ tin cậy, hẳn là không sai. Dùng tay gõ gõ cái trán, trầm ngâm mở miệng, cái kia lão tổ đem tiên duyên đại hội trì hoãn, lưu lại những tên kia mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng bọn hắn liên thủ? Nếu như linh giới tu sĩ số lượng rất nhiều, cái kia không nhất định, mỗi người, đều là cao giai tu tiên giả, trong đó có một ít gia hỏa, tu vi khả năng cũng sẽ tương đối khá thấp. Loại tình huống này, phía bên mình, nếu như có được đại lượng kim đan cùng nguyên anh kỳ tu tiên giả, lại càng dễ làm cho đối phương băn khoăn. Hoặc là nói sợ ném chuột vỡ bình. Dạng này bất luận hòa hay chiến, tự nhiên cũng nhiều mấy phần tự tin. Cùng những tên kia liên thủ, Hứa Tùy Phong ngẩn ngơ, không khỏi nhịn không được cười lên, làm sao có thể, lão phu chuyến này, sẽ cùng Vạn Yêu Vương hợp tác, đó là bởi vì, thực lực của đối phương, cũng có thể so với hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, về phần những này kim đan nguyên anh cấp bậc tiểu gia hỏa, cùng ta hợp tác, ngươi cảm thấy, bằng bọn hắn cũng xứng sao. Cái kia lão tổ ngài là như thế nào tính toán? Thiên Vân thành chủ trong lòng có dự cảm không tốt hiện lên. Lưu bọn hắn lại, lão phu tự nhiên là có ta công dụng, có lẽ, có thể lợi dụng bọn hắn dò đường, còn có thể nửa thật nửa giả hứa hẹn một chút chỗ tốt, bất quá là có hay không cầm được đến, tự xem chính bọn hắn tạo hóa. Hứa Tùy Phong thanh âm truyền vào tai. Hắn nói đến hời hợt. Thiên Vân thành chủ trong lòng, lại là dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn lại không đốc, sự tình nào có đơn giản như vậy. Hứa hẹn chỗ tốt. Hừ. Nói thành lừa dối chỉ sợ càng thêm thích hợp. Lao tổ sẽ làm như vậy, chỉ sợ đã thăm dò qua, hoặc là nói, cùng những cái kia linh giới tu sĩ, có qua một chút tiếp xúc. Cảm thấy muốn hòa hòa khí khí, từ đối phương nơi đó, đạt được muốn đồ vật, là không thể nào. Cho nên, mới muốn mượn nhờ, những tu sĩ này lực lượng. Mặc dù Kim Đan cùng Nguyên Anh thực lực, đối Lao tổ tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng nhân số đông đảo lời nói, cũng chưa chắc không chỗ hữu dụng. Chỉ là đến lúc đó, bọn gia hỏa này, có thể còn sống sót bao nhiêu đây? Nếu quả thật cùng linh giới tu sĩ trở mặt động thủ, những người này khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Liền xem như toàn quân bị diệt, cũng chưa hẳn là không thể nào. Nghĩ tới đây, Thiên Vân thành chủ trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Nếu thật sự là kết quả như vậy, giấy không thể gói được lửa, Thiên Vân thành khó từ tội lỗi, đến lúc đó, khẳng định sẽ trở thành đối tượng đả kích. Nếu như những tên kia là tán tu thì cũng thôi đi. Có thể cao giai tu sĩ bên trong, tán tu tỷ lệ kỳ thật cực thấp, thậm chí có thể nói không đáng giá nhắc tới. Tới tham gia tiên duyên đại hội tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận, kỳ thật đều là đến từ các đại tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc. Trong đó, thậm chí không thiếu một chút Vân Châu bài danh phía trên đỉnh cấp thế lực. Mà những này trong tiên môn, cũng không thiếu hóa thần kỳ cường giả. Bọn hắn môn nhân đệ tử, nếu là bởi vì mình duyên cớ vẫn lạc, những này tiên môn, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đáp án là rõ ràng. Đến lúc đó Thiên Vân thành đi con đường nào? Mục tiêu công kích, đều là hướng nhẹ thảo luận. Nếu như xử lý không tốt, thậm chí có khả năng hôi phi yên diệt, từ đây tan biến tại Vân Châu tu tiên giới. Nghĩ tới đây, Thiên Vân thành chủ sắc mặt, không khỏi âm tình bất định. Có do dự, có thấp thỏm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn rút lui, không tham dự nữa kế hoạch này. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn bo bo giữ mình, có thể sao? Lao tổ bên này, tuyệt sẽ không bỏ mặc. Hắn bây giờ thọ nguyên đã còn thừa không nhiều, mình nếu là dám phá hư kế hoạch của hắn, dùng lao tổ cái kia sát phạt quả đoán tính cách, coi như bình thường đối đãi chính mình không sai, nhưng lúc này, cũng tuyệt đối không chút do dự, trừ bỏ chính mình cái này chướng ngại vật, vô sự vô bổ. Huống chi coi như không cân nhắc yếu tố này, cơ duyên như vậy, hắn phải chăng lại cam tâm bỏ lỡ? Đừng nói giỡn. Mặc dù cùng lão tổ so sánh, chính mình thọ nguyên coi như sung túc, nhưng người nào lại không muốn sống đến càng dài một điểm đây? Lúc trước, đi tới tu tiên chi lộ dự tính ban đầu, không phải là vì truy tìm con đường trường sinh. Cứ việc trường sinh bất lao chỉ là hy vọng xa vời, nhưng có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, trong lòng của hắn, còn là mười phần mong đợi. Luyện hư kỳ tu sĩ có thể sống bao lâu, trong điển tịch ghi chép không nhiều, có nói 5.000 năm, có nói 1.000 năm. Nói không tỉ mỉ. Đây cũng là không có cách nào, dù sao tại nhân giới, chưa từng xuất hiện qua, sinh trưởng ở địa phương luyện hư kỳ tu tiên giả. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, linh giới luyện hư, ngược lại là có tới qua nhân giới. Bất quá cũng không có dừng lại bao lâu, rất nhanh liền một lần nữa trở về, cho nên, liên quan tới luyện hư kỳ tu sĩ thọ nguyên, cho dù là thiên vân thành chủ, hiểu cũng không nhiều. Bất quá có thể sống tới 1.000.000 năm độ khả thi, có lẽ còn là không nhỏ. Cho nên, cơ hội tốt khó được. Cơ hội như vậy, thiên vân thành chủ cũng sẽ không bỏ qua, cứ việc phong hiểm không nhỏ, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có thể trở thành luyện hư kỳ tu tiên giả, hoặc là phi thăng tới linh giới, coi như thiên vân thành bị san thành bình địa, cái này đại giới, cũng tuyệt đối đáng giá. Chương 543, tu vi tiến nhanh, ngoài ý muốn tiến đến. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, thiên vân thành chủ nguyên bản có chút mê mang do dự biểu lộ, một lần nữa trở nên kiên định. Hắn nhẹ gật đầu, lão tổ, ta hiểu được. Chuyện này, đồ tôn sẽ dốc hết toàn lực, ta cũng là hóa thần kỳ tu tiên giả, tự nhiên không nguyện ý một mực dừng lại tại nhân giới. Ừm, ngươi có thể nghĩ như vậy, lão phu an tâm. Hứa Tùy Phong trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó mỉm cười nói, phong hiểm khẳng định là có, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có cơ hội, phá toái hư không, phi thăng tới linh giới bên trong. Cho dù làm không được, chỉ cần có thể từ những cái kia linh giới tu sĩ trong tay, đạt được chúng ta cần bảo vật, liền tại nhân giới đem bình cảnh đột phá, trở thành luyện hư cảnh giới tu tiên giả, cũng không phải không có cơ hội. Mà hết thảy này, Thần Viêm tự nhiên cũng không biết. Hắn lưu tại Thiên Vân Thành, chỉ là không muốn đem tiên duyên đại hội bỏ lỡ. Mà nửa năm này thời gian, Thần Viêm cũng không có nhàn rỗi. Hắn thuê một tòa điều kiện coi như không tệ động phủ. Sau đó tiểu bế quan không ra, bắt đầu mười phần cố gắng tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn kinh lịch không ít kỳ ngộ nguy hiểm. Nhiều lần kém chút vẫn lạc, nhưng thu hoạch cũng không thể coi thường. Bây giờ đã là kim đan hậu kỳ. Lại được rất nhiều có thể tăng tiến pháp lực linh đan. Thời gian nửa năm mặc dù có chút gấp gáp, nhưng hết thể thuận lợi, Tần Viêm đoán chừng, chính mình cũng hẳn là, có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Sau đó xuất quan, vừa vặn có thể, tại tiên duyên đại hội bên trên, tìm kiếm đột phá nguyên anh cơ duyên. Thời gian thấm thoát. Tu tiên giới, đã tồn tại 100.000 năm. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Tự nhiên là thoáng một cái đã qua. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm. Thiên duyên đại hội trì hoãn, bất quá nhưng không có đưa ra nguyên do. Nhưng mà bởi vì thiên vân thành chủ hứa hẹn, rời đi người, giải rắc có thể đến được. Tương phản, theo thời gian trôi qua, trái lại có càng nhiều tu tiên giả, đi tới chỗ này. Càng ngày càng nhiều. Bây giờ, chỉ là nguyên anh lão tổ, liền đã có gần 200 người nhiều. Về phần kim đan kỳ tồn tại, số lượng kia dĩ nhiên liền càng thêm kinh người. Mặc dù không có cụ thể thống kê qua, bất quá, đại khái đã có tiếp cận ngàn người kinh người số lượng. Trước đó, tiên duyên đại hội mặc dù cũng cường giả tụ tập, nhưng lần này, lại hiển nhiên là số người nhiều nhất náo nhiệt nhất một lần. Không khác, thiên vân thành chủ từng ngay trước mặt mọi người, nói sẽ đưa cho mọi người một trận to lớn cơ duyên. Cái này phi thường đáng để mong chờ. Dù sao, đây là một vị hóa thần lão tổ hứa hẹn. Cứ việc, hóa thần cấp bậc tại lão quái vật, cũng không phải không có tư lợi bội ước thời khắc. Nhưng đó là tại trong âm thầm. Đối phương có khả năng nói chuyện không đáng tin. Dạng này, ngay trước hàng trăm hàng ngàn người cam đoan, đối phương như còn hoang ngôn khi dễ, vậy liền sẽ tại toàn bộ tu tiên giới, mất hết thể diện. Thiên vân thành chủ trừ phi đầu có vấn đề, nếu không, tự nhiên sẽ không mua dây buộc mình, làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn. Đây cũng là vì sao, đối với tiên duyên đại hội trì hoãn, mọi người không chỉ giữ vững trầm mặc, mà lại tới người, còn càng ngày càng nhiều. Bây giờ thời gian đã tới gần. Khoảng cách đại hội một lần nữa khai mạc thời gian, chỉ còn lại mấy ngày. Thế là, nguyên bản đã khôi phục an bình Thiên Vân Thành, lại một lần nữa náo nhiệt lên. Đi qua trong vòng mấy tháng, mặc dù có rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ, dừng lại tại nơi này. Bất quá trừ vừa bắt đầu, mọi người mở mở quán, đem một chút không dùng được bảo vật, bán thành tiền đổi thành linh thạch, hoặc là lấy vật đổi vật. Nhưng loại này lâm thời phường thị, chú định không có khả năng một mực náo nhiệt đi xuống. Kỳ thật chỉ kéo dài mấy ngày, tựu trở nên 10 phần vắng lạnh. Tu tiên giả, cũng không thích lãng phí thời gian. Cho nên mọi người làm ra lựa chọn, kỳ thật cùng Tần Viêm không sai biệt lắm. Trong tay dư giả, thuê một tòa động phủ, nếu là trong túi ngượng ngùng, vậy liền đi ngoài thành tìm khác chỗ ở, sau đó bế quan không ra. Đương nhiên, ở trong đó, phần lớn người đều không giống Tần Viêm, có nắm chắc, thời gian ngắn ngủi, liền có thể càng tiến một bước dài. Có thể dù là hơi chút có thể gia tăng một chút thực lực cũng là tốt. Tu tiên, nguyên bản tiểu có cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cho nên đừng nhìn cùng phàm nhân so sánh, tu tiên giả thọ nguyên dài ràng rạc vô cùng, nhưng kỳ thật, bình thường sinh hoạt, lại là bận rộn. Bế quan tu luyện, tất cả mọi người là xe nhẹ đường quen. Hiện tại, theo tiên duyên đại hội tới gần, xuất quan người cũng là càng ngày càng nhiều, cho nên, trong thành rất nhanh liền một lần nữa náo nhiệt lên. Thiên Vân thành diện tích cực lớn, thành Bắc, có một dãy núi trùng điệp chập trùng. Linh khí 10 phần nồng đậm. Dãy núi chỗ sâu, chi chít khắp nơi, đã từng có ít dùng trăm mà tính, để đó không dùng xuống tới động phủ. Bây giờ, những này động phủ, toàn bộ đều cho thuê cho những cái kia từ bên ngoài đến tu tiên giả, cũng tính là làm Thiên Vân thành ngoài định mức tăng lên một món thu nhập. Sáng sớm ngày hôm đó, mặc dù có rất nhiều tu tiên giả xuất quan, bất quá phần lớn người, cũng không có ra ngoài, như cũ lưu tại chính mình động phủ. Ngày mai, tiên duyên đại hội liền muốn khai mạc, bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì tâm tình, ra ngoài đi dạo a. Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì không ổn. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản trời quang sắc trời, đột nhiên thoáng cái âm trầm lại. Ầm ầm. Một hồi như sấm rền thanh âm truyền vào tai. Sau đó, mọi người phát hiện, âm u sắc trời, là bởi vì có mảng lớn kết vân, hội tụ tại đỉnh đầu. Thiên địa linh khí, cũng theo đó trở nên có chút hỗn loạn lên. Trong dãy núi, không ít tu sĩ, đi ra chính mình động phủ, đánh giá một màn trước mắt, trên mặt lộ ra đã ao ước lại sợ hãi thần sắc. Đây là thiên kiếp. Cùng yêu tộc bất đồng, nhân loại tu sĩ cho dù đột phá đại cảnh giới, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có thiên kiếp hạ xuống, trừ phi, là ngừng kết nguyên anh. Cho nên, nhìn lấy trước mắt một màn, tâm tình của mọi người cũng liền có thể nghĩ. Những cái kia nguyên anh lão tổ thì cũng thôi đi, ngược lại là nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Mà chung quanh đây kim đan kỳ tu tiên giả, từng cái, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Kiếp vân, chẳng lẽ là có người muốn ngưng kết nguyên anh? Ở chỗ này kết anh, đối phương nghĩ như thế nào, chẳng lẽ tiểu không sợ ra cái gì sai lầm? Hẳn là trùng hợp, huống chi cũng chưa chắc sẽ có sai lầm. Một người khác trên mặt, lộ ra xem thường thần sắc. Tu sĩ độ kiếp, tự nhiên là 10 phần nguy hiểm, cho nên, hoặc là tuyển tại ít hai lui tới chi địa, hoặc là, chính là mời đến thân bằng hảo hữu, ở một bên thủ hộ. Đây là chỉ tán tu. Nếu là những cái kia tiên môn trưởng lão, lại sẽ ở bên trong môn phái độ kiếp, mỗi đến lúc này, tiên môn không chỉ sẽ phái ra cao thủ, tại phụ cận tuần tra, thậm chí liền tông môn hộ phái đại trận đều sẽ mở ra. Liên là sợ sệt ngoài ý muốn nổi lên, có địch nhân đánh tới. Kẻ trước mắt này, trước mặt nhiều người như vậy, ngưng kết nguyên anh, thật có thể nói là gan to bằng trời. Lúc này nếu có người dụng ý khó dò, xuất thủ quấy rầy, hắn cho dù không vẫn lạc, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, mặt ngoài là dạng này không sai. Nhưng lúc này, Thiên Vân thành tu tiên giả, nhiều như vậy. Lúc này, chứ ở tại phụ cận tu tiên giả, còn có rất nhiều người, chạy tới xem náo nhiệt. Mặc dù không nhất định sẽ có người xuất thủ tương trợ, nhưng có nhiều người như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm, cho nên, cũng không nhất định có người dám ngay ở mặt của mọi người, đi quấy rầy tên tu sĩ kia ngưng kết nguyên anh. Làm như thế, nói không chừng, sẽ khiến chúng nộ. Cho nên, từ góc độ này, đối phương ở chỗ này ngưng kết nguyên anh, nói không chừng, trái lại hết sức an toàn. Chương 544, chẳng lẽ là sợ bóng sợ gió một hồ y. Nghe cái này phân tích, chúng tu sĩ cũng cảm thấy nói có lý. Thế là, tiểu có một lão giả vớt râu mỉm cười, nhìn như nguy hiểm, kỳ thật lại rất an toàn, vị đạo hữu này, cũng thật là can đảm cẩn trọng. Không sai, nhưng cũng có thể là trùng hợp. Ừm, mặc kệ là cái gì, vị đạo hữu này, nếu có thể đem thiên kiếp vượt qua, ta Vân Châu tu tiên liên giới, liền muốn lại thêm ra một vị, nguyên anh, kỳ đạo hữu. Ai nói không phải đây? Thật sự là thật đáng mừng. Các ngươi những tiểu tử này, cũng vận khí không tệ, đều cho ta nhìn cho thật kỹ. Đứng ngoài quan sát một người tu sĩ ngưng kết nguyên anh, đồng thời vượt qua thiên kiếp cơ hội, đây chính là 10 phần khó được, đối các ngươi tu luyện về sau, có nhiều chỗ tốt, đều cho ta mở to hai mắt, nhìn kỹ. Nói lời này nguyên anh tu sĩ, còn mang theo mấy vị môn nhân đệ tử, lúc này, quay đầu hướng mọi người phân phó. Kỳ thật, chỗ nào cần dùng tới hắn nhiều lời. Kim đan kỳ tu tiên giả cũng không phải ngốc, làm sao không biết cơ hội tốt khó được, lúc này, cũng đều đem mắt mở thật to. Đã ở núi khác có thể công ngọc, huống chi, là một người tu sĩ ngưng kết nguyên anh quá trình, nếu như có thể có chỗ thể ngộ, đối với mình tu luyện thậm chí đột phá, đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên, từ đằng xa bay tới tu sĩ, càng ngày càng nhiều. Cơ duyên như vậy, bình thường thế nhưng là thật không tốt tìm. Đúng rồi, mọi người nhưng biết, là vị đạo hữu nào sắp phá cảnh, ngưng kết nguyên anh. Phía Bắc, có một chỗ ngọn núi tối cao. Lúc này, đỉnh núi, đã tụ tập hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu tiên giả, bởi vì nơi này tầm mắt nhất là khoáng đạt. Liền xem như bọn hắn, quan sát một thoáng người khác ngưng kết nguyên anh quá trình, nói không chừng cũng có thể có một ít cảm ngộ, mặc dù chỗ tốt, không có những cái kia kim đan tu sĩ nhiều, nhưng cơ hội như vậy cũng cực kỳ khó được. Không biết được, lúc này, thiên kiếp còn chưa hạ xuống, đến tột cùng là ai, ngưng kết nguyên anh, còn không quá dễ nói, bất quá một hồi, thì có thể thấy rõ ràng. Tiên duyên đại hội sắp khai mạc, nguyên bản trong thành tựu rất náo nhiệt, lần này càng là chúng tu tụ tập. Người người trên mặt đều mang chờ mong chi ý. Chỉ có Tần Viêm biểu lộ, cực kỳ khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có thiên kiếp hạ xuống? Tần Viêm thời khắc này biểu lộ, phẫn nộ bên trong, lại mang theo mấy phần mê mang. Bởi vì, chính mình căn bản cũng không có ngưng kết nguyên anh a. Dùng hắn tình huống, ngưng kết nguyên anh nói nghe thì dễ. Chính mình chẳng qua làm sự tình, đem tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh phong mà thôi. Loại tình huống này, làm sao sẽ có thiên kiếp hạ xuống? Tốt à, nếu như là từ kim đan hậu kỳ, đột phá đến kim đan đỉnh phong, tiểu cảnh giới tăng lên một khắc, dẫn tới thiên kiếp, Tần Viêm mặc dù phiền muộn, cũng nhận. Nhưng không phải. Tình huống không phải như vậy. Hắn hôm qua, kỳ thật cũng đã đem tiểu cảnh giới đột phá, tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Sau đó cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thiên kiếp cũng không có tới. Tần Viêm còn tại cảm thán, chính mình lúc này vận khí không tệ. Tu luyện đã thuận lợi lại cấp tốc. Có thể chỗ nào biết, sáng nay tỉnh lại sau giấc ngủ, Tần Viêm đang nghĩ ngợi, dù sao tiên duyên đại hội còn không có khai mạc, chính mình vừa mới tu luyện tới kim đan đỉnh phong, mới đột phá bình cảnh không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc. Không bằng lại đả tọa một hồi, củng cố một thoáng cảnh giới cũng là tốt. Lần trước, từ tiểu nha đầu kia nơi đó, đạt được linh đan rượu dược rất nhiều. Bất quá Tần Viêm vì tu luyện cấp tốc, cũng kém không nhiều đã ăn xong. Chỉ còn lại một viên cuối cùng. Viên kia đan dược, Tần Viêm sở dĩ không có phục dụng, là bởi vì, chính mình nhận thức không được. Bất quá khi đó tiểu nha đầu kia từng nói qua, nàng xuất ra bán đan dược, tất cả đều là gia tăng kim đan hoặc là nguyên anh kỳ tu tiên giả pháp lực. Viên này đan dược, Tần Viêm mặc dù không nhận ra, nhưng hắn tin tưởng, đối phương hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Mà lại chính Tần Viêm cũng phán đoán một thoáng, viên này đan dược đại khái, có lẽ, hẳn là gia tăng pháp lực. Mà lại hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Làm ra cái này phán đoán về sau. Tần Viêm cũng liền không do dự nữa, một viên cuối cùng, cũng không cần giữ lại, dứt khoát tiểu dùng để vững chắc một thoáng cảnh giới tốt rồi. Nhưng mà, ăn vào không bao lâu, tiểu phát sinh một màn trước mắt. Tần Viêm con mắt đều lớn rồi. Thật hay giả? Chính mình cảnh giới hôm qua đã đột phá, chưa nghe nói qua, vững chắc cảnh giới, còn biết dẫn tới thiên kiếp. Nếu là như vậy, mọi người dứt khoát cũng đừng tu luyện. Bởi vì một vận chuyển pháp lực, thiên kiếp liền đến. Chẳng lẽ là bởi vì viên kia đan dược nguyên nhân? Tần Viêm trong đầu dâng lên ý nghĩ này, lại cảm thấy có chút hoang đường. Trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, các loại suy nghĩ tràn vào trong đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Mà nhà rột còn gặp mưa, những tên kia, tựa hồ cho là mình muốn ngưng kết nguyên anh, một cái hai cái còn chạy tới xem náo nhiệt. Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, lần này là thật sự có chút trợn tròn mắt. Xem náo nhiệt tu sĩ nhiều như vậy, một hồi phát hiện, không phải ngưng kết nguyên anh, chính mình nên như thế nào giải thích. Coi như không ai khó xử chính mình, nhưng gây nên nhiều người như vậy chú ý, đối Tần Viêm tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Tần Viêm âm thầm kêu khổ, nhưng lại không có cách nào. Cái thiên kiếp này, chẳng lẽ thật sự là bởi vì chính mình phục dụng viên kia đan dược nguyên nhân? Có thể chỉ là một hạt đan dược, như thế nào lại dẫn tới thiên kiếp đây? Ý nghĩ này, còn không có nghĩ rõ ràng, đỉnh đầu kiếp vân, lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà sự tình cũng không có kết thúc. Sau đó một màn, càng làm cho Tần Viêm triệt để ngây người. Chỉ gặp, kiếp vân thành hình về sau, cũng không có thiểm điện biểu lộ xuống tới, kiếp vân kia, đột nhiên hướng bên cạnh thổi qua đi. Đây là tình huống như thế nào? Tần Viêm rủi rủi mắt, cho là mình nhìn lầm, kiếp vân thế mà bay đi. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ, là sợ bóng sợ gió một trận, không phải mình độ kiếp? Ý nghĩ này, trong đầu thoáng hiện, tiểu bị Tần Viêm lắc đầu, bác bỏ. Cũng không phải là như vậy. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng. cái thiên kiếp này vừa bắt đầu liền là vì mình mà đến. Điểm này, chính mình tuyệt sẽ không tính sai, nhưng vấn đề là, kiếp vân làm sao sẽ bay đi đây? Nếu không phải Tần Viêm bây giờ tu vi đến, khẳng định sẽ cho là mình đang nằm mơ, hoặc là lâm vào trong ảo cảnh. Cùng lúc đó, cách nơi này mấy vạn dặm xa. Non xanh nước biếc, đình đài lầu cát, nơi này phong cảnh đẹp không sao tả xiết, thiên địa linh khí, càng là cực nồng. Vân Châu điều kiện tu luyện không sai, Thiên Vân Thành càng là tu kiến tại nhất phẩm chất cực kỳ ưu dị linh mạch phía trên. Nhưng mà Thiên Vân Thành nồng độ linh khí cùng nơi này so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu, trên lệch cực kỳ rõ rệt. Nơi này sinh hoạt một chút tu tiên giả. Chợt nhìn, cùng cái khác địa phương tu sĩ cũng kém không nhiều, nhưng cẩn thận nhìn, lại phát hiện phục sức của bọn họ trang phục, lại là hơi có bất đồng. Đột nhiên, không khí một cơn chấn động, sau đó một vị tuổi trẻ thiếu nữ, trống rông xuất hiện tại một tòa kiến trúc bên trong. Nếu như Tần Viêm ở chỗ này, tự nhiên sẽ nhận ra, vị này thiếu nữ, liền là vị kia bày sạp bán linh đan, lại đưa tặng linh phủ nha đầu. Lúc này, nàng nhìn chung quanh một lần, thấy phụ cận không ai, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn tốt chính mình lần này lấy cớ bế quan, lại vụng trộm ra ngoài, không có bị người phát hiện. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, một thanh lanh thanh âm truyền vào tai, Linh Nhi, những ngày qua, ngươi đi nơi nào? Chương 545, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng ngoài ý muốn. Thanh âm kia tới đột ngột, đống nhiên vang lên, thiếu nữ không khỏi bị giật nảy mình. Quay đầu lại, đã nhìn thấy một người mặc màu trắng cung trang nữ tử, dung mạo có phần đẹp, nhưng mà trên trán lại hàm chứa mấy phần sát khí. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Phong Di. Thiếu nữ một tiếng thở nhẹ, sau đó liền thành thành thật thật dừng lại, một bộ đã làm sai chuyện, nhận đánh nhận phạt bộ dạng. Ngươi nha. Cái kia cung trang nữ tử không khỏi thở dài, hai đầu lông mày sát khí tăng ra, thêm ra mấy phần ôn nhu biểu lộ tới, lại len lén đi ra ngoài, đều nói với ngươi, bên ngoài nguy hiểm. Phong Di, ta đã không phải tiểu hải tử, mà là kim đan kỳ tu sĩ. Thì tính sao, ngươi cho rằng kim đan kỳ rất đáng gồm sao, coi như nguyên anh, hóa thần cũng sẽ vỡ lạc, kim đan không tính là cái gì. Nhưng, thiếu nữ lại không phục, mở miệng nói, có thể ta cũng không thể chỉ đợi ở chỗ này, muốn trở thành một tên cường đại tu tiên giả, đi ra ngoài lịch luyện là ắt không thể thiếu. Cái kia cung trang nữ tử lại không tiếp lời, lịch luyện, ngươi bây giờ tu vi còn quá yếu, chờ ngươi cường đại một chút, lại đi thế giới bên ngoài cũng không muộn, huống chi, ngươi lại không thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng, thiếu nữ còn muốn lại nói, cái kia cung trang nữ tử trên mặt, lại lộ ra vẻ mong mỏi, làm sai chuyện, chẳng lẽ còn nghĩ xảo ngôn lệnh sắc, Linh Nhi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Phong Di, trở về, diện bích hối lỗi, không có ta phân phó, không cho phép ra ngoài. Thiếu nữ rậm rậm chân, nhưng cũng không dám lại nói, quay người, đi hướng kiến trúc chỗ sâu. Rất nhanh, thân ảnh của nàng, tự hoàn toàn biến mất. Chúng ta dạng này đối đãi đại tiểu thư, có phải hay không quá mức vô lễ? Cứ như vậy, lại một lát sau, không gian ba động đột khởi, một tên người mặc trường bào màu đen, vóc người khá cao, ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, hiện lên ở trong không khí. Sư huynh, cái kia cung trang nữ tử quay đầu lại, sau đó thở dài, quả thật có chút vô lễ, bất quá cũng là bất đắc dĩ. Linh Nhi cũng không biết nàng thân thế. Ừm. Trung niên nam tử kia gật gật đầu, lúc trước, chúng ta tuân theo đại nhân phân phó, bảo hộ Linh Nhi tiểu thư, đi tới hạ giới, bây giờ trăm năm đã qua, linh giới bên kia, vẫn là không có nửa điểm tin tức sao. Không có. Cung trang nữ tử lắc đầu. Chẳng lẽ chúng ta vẫn dừng lại ở chỗ này? Linh Nhi tiểu thư an nguy là trọng yếu nhất, nếu như bị những tên kia, phát giác đến nàng bây giờ tại nhân giới, hậu quả khó mà lường được. Cho nên chờ một chút đi. Linh giới bên kia, nếu như không có tin tức xác thực, chúng ta tạm thời không thể trở lại. Trung niên nam tử kia trầm mặc không nói, thật lâu, thở dài, thôi được, chỉ có thể như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục chờ đi xuống. Mà hết thảy này, Thần Viêm cũng không biết. Lúc này, hắn một mặt kinh ngạc. Từ khi đạp lên tu tiên chi lộ, Thần Viêm cũng coi như kinh lịch không ít mưa gió, có qua rất nhiều ly kỳ kinh lịch. Nhưng cùng trước mắt so sánh, lại thật không đáng giá nhắc tới. Đầu tiên là bởi vì ăn vào một hạt không biết tên linh đan, đưa tới thiên kiếp. Ăn vào đan dược, tại sao lại có thiên kiếp hạ xuống, cái này đã đủ nhượng Tần Viêm không nghĩ ra. Sau đó, Tần Viêm phát hiện, cái thiên kiếp này còn không phải nhắm vào mình, mà là hướng một bên ngọn núi bay đi qua. Đây là có chuyện gì? Ta không nằm mơ a. Tần Viêm chấn kinh đến tột đỉnh, triệt để mộng lại. Mà lúc này, những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, từng cái cũng phát hiện không ổn. Chuyện gì xảy ra? Ta hoa mắt sao, kiếp vân thật giống hướng chúng ta bên này, thổi qua tới a. Không thể nào. Lúc này cái kia trên đỉnh núi, đã tụ tập mười mấy tên tu tiên giả. phần lớn đều là nguyên anh cấp bậc. Kim đan kỳ không nhiều, lác đác không có mấy, đều không ngoại lệ, đều là một vị nào đó nguyên anh lão tổ môn nhân đệ tử. Liên tại vừa rồi, bọn hắn còn ôm xem náo nhiệt tâm tính. Chưa từng nghĩ, kiếp vân kia lại hướng phía bên mình bay tới. Vừa bắt đầu, mọi người còn có chút không thể tin. Mà liên tại bọn hắn cảm giác nghi ngờ công phu, kiếp vân kia đã đi tới đỉnh đầu bọn họ bên trên. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền vào tai. Sau đó đã nhìn thấy lít nha lít nhít thiểm điện, như là giọt mưa, từ kiếp vân bên trong, chen chúc mà tới. Không tốt. Mau tránh. Lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chân chính xem náo nhiệt, nhưng nhìn ra thai bay vạ gió, cái thiên kiếp này, làm sao sẽ hướng về bọn hắn mà tới đây. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoài nghi, có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng mà cái kia sâu sắc nguy hiểm, nhưng lại làm cho bọn họ lông tóc dựng đứng. Đây không phải ảo giác, cũng không phải trong ngộng. Thiên kiếp đúng là hướng về bọn hắn đập tới. Làm sao lại như vậy? Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thiên kiếp nhưng không phải đùa giỡn. Coi như ở đây đều là cao giai tu tiên giả, có thể dù là nguyên anh lão tổ, cũng tuyệt không có khả năng đem thiên kiếp như không có gì, tương phản, còn phải vô cùng cẩn thận ứng phó. Nếu không, bọn hắn đồng dạng sẽ vẫn lạc. Thiên kiếp cùng tu sĩ lực lượng không giống, gặp mạnh càng mạnh. Mọi người dưới sự kinh hãi, cũng không lo được ngầm cứu nguyên do, lập tức tan tác như chim ong. Nhưng lúc này đã muộn. Ầm ầm. Một hồi như sấm rền thanh âm truyền vào tai. Cái kia gần mẫu lớn nhỏ kiếp vân, đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có một đóa, nhưng tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên dưới, vậy mà biến hóa ra trên trăm nhiều. Đương nhiên, thể tích cũng bởi vậy co lại rất nhiều. Nhỏ nhất một đóa kiếp vân, thể tích bất quá cùng một cái chậu rửa mặt xấp xỉ tương đương, nhưng mà như cũ lộ ra thâm thúy mà dày nặng, từng đạo thiểm điện, từ bên trong bổ xuống dưới. Sau đó cái này trên trăm đóa kiếp vân, lập tức giải tán, đuổi hướng những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả. Ngược lại là Tần Viêm cái này kẻ đầu tê, tựa hồ bị thiên kiếp làm như không thấy. Trợn mắt hốt mồm, Tần Viêm có chút đần độn, nhìn lấy trước mắt một màn. Hắn lúc này trong đầu trống rỗng, không biết xảy ra chuyện gì. Cũng hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao lại có quỷ dị như vậy một màn. Quả thực liền là chưa từng nghe thấy biến cố. Quá hoang đường, quá ly kỳ. Lúc này, Tần Viêm cũng không biết chính mình nên làm sao, cho nên, chỉ có thể ngơ ngác ở một bên nhìn xem. Làm một vị người đứng xem. Nói đến, chuyện này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, là hắn dẫn tới thiên kiếp, những tên kia, nghe tiếng chạy đến, chuẩn bị xem náo nhiệt. Có thể hiện tại, tình huống, lại hoàn toàn tương phản. Biến thành, bọn hắn bị thiên kiếp đuổi theo bổ, Tần Viêm lại thành người rảnh rỗi một cái, ở một bên nhìn lên náo nhiệt tới. Nhưng hắn cũng rất vô tội. Cái này thật không liên quan chính mình sự tình. Tần Viêm cũng không hiểu, tất cả những thứ này, đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Ngoài ý muốn còn là trùng hợp. Tóm lại, hắn là có chút ngộng. Tuyệt đối không nên bị bọn hắn phát hiện, cái này hết thảy tất cả, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhìn phía xa, những cái kia bị thiên kiếp, bổ đến chật vật muôn dạng tu tiên giả, Tần Viêm đột nhiên có chút sợ sệt, có chút thấp thỏm. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, chính mình là tất cả những thứ này kẻ đầu tê ơ. Tần Viêm lắc đầu, có chút không dám nghĩ tới. Chính mình sẽ không bị những này phẫn nộ ra hỏa, cho đánh chết ta. Càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi, Tần Viêm vội vàng tránh về trong động phủ. Ngàn vạn, không nên bị phát hiện. Chương 546, sớm biết tiểu không nên tới xem náo nhiệt. Cái này thật chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Tần Viêm cũng không biết, chuyện này, cuối cùng sẽ là như thế nào một cái kết thúc. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng, liền là không ai chú ý tới mình. A, bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết, còn đang không ngừng truyền vào tai. Số lượng hàng trăm tu tiên giả, giờ này khắc này, từng cái chật vật đến tột đỉnh mức độ. Theo lý, bọn hắn nhân số đông đảo. Coi như đối mặt cường địch, cũng không đến mức, thật không cách nào ứng phó. Có thể thiên kiếp bất động. Gặp mạnh càng mạnh. Cho nên, không có mấy cái tu sĩ, dám toàn lực xuất thủ. Chỉ lo biến khéo thành vụng. Dẫn tới thiên kiếp càng đáng sợ phản kích, vậy coi như được không bù mất. Bọn hắn chọn lựa sách lược là ngăn cản, là tránh. Lúc này, bọn gia hỏa này tâm lý, sớm đã là hối hận đến tột đỉnh mức độ. Đều là hiếu kỳ gây họa, nếu, chính mình không theo tới xem náo nhiệt, chẳng phải hết thảy vô sự. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng không có tác dụng. Mọi người đành phải liều mạng muốn rời khỏi chỗ này, có lẽ chạy xa một điểm, liền sẽ không bị thiên kiếp chỗ công kích. Ừm, ý nghĩ như vậy không sai, cũng rất có đạo lý, nhưng muốn làm được lại là nói nghe thì dễ. Lúc này, to to nhỏ nhỏ kiếp vân, chừng trên trăm đóa, rất nhiều tu sĩ muốn chạy trốn, kết quả lại bị từng đạo thiểm điện, cho bổ trở lại. Từng cái không ngừng tiêu khổ, nhưng lại có thể làm sao? Thiên tinh tán nhân liền là trong đó một cái. Hắn tuy là tán tu, nhưng là trong đó cường giả. Có thể ngưng kết nguyên anh thành công, đó cũng là rất không dễ dàng. Đi qua mấy trăm năm khổ tu, bây giờ cũng là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Lần này tới tham gia tiên duyên đại hội, trên thân còn mang theo không ít bảo vật, liền là muốn nhìn một chút, có thể hay không có cơ duyên gì, hy vọng có thể tìm ra mấy thứ thích hợp bản thân bảo vật. Nếu như có thể tiến giai đến nguyên anh trung kỳ hắn tiểu vừa lòng thỏa ý. Chỗ nào biết, tiên duyên đại hội còn không có khai mạc, tiểu nghe nói, có người ở trong thành, muốn ngưng kết nguyên anh. Đây chính là 10 phần khó được. Dù sao tu sĩ ngưng kết nguyên anh, vậy nhưng đều sẽ tìm kiếm an toàn ẩn nấp nơi trốn. Ở trước mặt mọi người, còn là 10 phần hiếm thấy. Bất quá cũng là cơ duyên. Mặc dù đối phương mới ngưng kết nguyên anh, tu vi không bằng chính mình, bất quá đá ở núi khác có thể công ngọc, tham khảo quan sát một thoáng, đối với tăng lên mình thực lực, vẫn rất có chỗ tốt. Thế là hắn cũng chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này bây giờ lại bị một đóa kiếp vân, truy ở phía sau, từng đạo thiểm điện, không ngừng hạ xuống tới. Thiên tinh tán nhân mặt mũi tràn đầy sầu khổ, chính mình trêu ai ghẹo ai, làm sao sẽ gặp phải dạng này thai bay vạ gió. Vâng! Lại là một đạo thiểm điện đánh xuống. Hắn tay mắt lanh lẹ, hướng về bên trái bước ra một bước, hiểm lại càng hiểm né tránh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái kia thiểm điện thế mà phương hướng thay đổi, ngoặt vào một cái. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền vào thai, thiên tinh tán nhân bị đánh một cái thất điên bắt đảo. Mặc dù không có vấn lạc, cũng không tính được trọng thương, nhưng toàn thân trên dưới, lại khói xanh toát ra. Đáng ghét, ta đến tột cùng trêu ai ghẹo ai. Thiên tinh tán nhân đường đường nguyên anh lão tổ, lúc này lại tức giận đến muốn khóc. Thật rất ủy khuất, cái này thai bay vạ gió, quả thực lệnh người không có gì để nói. Mà giờ khắc này, hắn bất quá là trên trăm cái xui xẻo ra hỏa bên trong một trong số đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhiều tu tiên giả đều bị thiên lôi đánh trúng. Nhưng có lẽ là bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên thiên kiếp uy lực tương đối nhận lấy suy yếu, cho nên cho tới bây giờ, không có tu sĩ vẫn lạc. Liền trọng thương đều không có. Nhưng bọn hắn tình cảnh cũng không dễ chịu. Dù sao bị thiên lôi bổ trúng còn là rất đau. Mấu chốt là tâm lý chênh lệch, vốn cho là cơ hội tốt khó được, không nghĩ tới, lại là chính mình đần độn chủ động đưa tới cửa, chủ động bị xét đánh. Chuyện này nên tìm ai phân rõ phải trái. Mặc dù không có vấn lạc, cũng không có trọng thương, nhưng vết thương nhẹ lại không ít, rất nhiều tu tiên giả quần áo, đều bị đánh đến rách dưới. Từng cái tóc dựng thẳng, trong miệng còn có khói xanh toát ra, đừng đề cập có bao nhiêu chật vật. Mà chuyện đột nhiên xảy ra, nơi xa tu tiên giả, từng cái cũng thấy được là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vừa rồi, cũng chuẩn bị tham gia náo nhiệt, lúc này lại bị sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều như vậy đạo thiên lôi hạ xuống tới? Không phải nói. Có người muốn ngưng kết nguyên anh sao? Vì cái gì bọn hắn lúc này lại là phát hiện, số lượng hàng trăm tu tiên giả, bị thiên kiếp bổ đến chạy ngược chạy xuôi. Dạng này một màn, trước đó đừng nói tận mắt nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Những người kia tự nhiên không dám tới. May mắn chính mình vừa rồi tốc độ tương đối chậm. Mới vừa rồi còn lo lắng, xem náo nhiệt không chiếm được vị trí tốt, lúc này lại là may mắn. May mắn chính mình chưa kịp chạy tới. Nếu không, phủ thành chủ cũng đã nhận được tin tức. Bất quá nhưng không có động tĩnh. Lúc này, Thiên Vân thành chủ không ở trong thành, mà Hứa Tùy Phong lại đang bế quan. Hắn thọ nguyên còn thừa không nhiều. Cho dù đã dùng bí thuật đem cảnh giới cùng thọ nguyên cùng một chỗ phong ấn, nhưng như không cần thiết, cũng muốn giảm bớt tiêu hao. Tiên duyên đại hội rất nhanh liền sẽ mở màn, tiếp xuống, hắn càng phải lợi dụng cơ hội lần này, đi linh giới tu sĩ ẩn cư chi địa, tìm kiếm cơ duyên. Đến lúc đó, có trời mới biết sẽ có như thế nào phong hiểm. Cho nên trước lúc này, đương nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, đem thực lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Động phủ của hắn càng thêm ẩn nấp, trừ Thiên Vân thành chủ, không người nào biết ở nơi nào, càng không khả năng sống tới. Về phần Thiên Vân nhị lão, tự nhiên là đạt được bẩm báo. Hai người đều là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Trong thành gia đại sự như vậy, đương nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Thế là, bọn hắn chấn kinh sau khi, ngược lại là ngay lập tức chạy tới. Nói thật, vừa bắt đầu còn tưởng rằng thủ hạ nói bậy. Có thể đến về sau, mới phát hiện, tình huống so sánh tưởng tượng còn muốn khoa trương rất nhiều. Số lượng hàng trăm tu tiên giả, bị thiên lôi bổ đến chật vật chạy trốn. Trong đó nguyên anh tu sĩ tiểu có mấy chục. Mặt khác kim đan kỳ gia hỏa, cũng thực lực không kém. Nhưng lúc này, lại vô kế khả thi a. Thiên Vân nhị lao đều xem trợn tròn mắt. Hai người mặc dù nguyên anh hậu kỳ, nhưng lúc này, nhưng trong lòng thấp thỏm vô cùng. Nếu có người ở trong thành quấy rối, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép. Nhưng đối mặt thiên kiếp, bọn hắn lại có thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ đi ngăn trở? Đừng nói giỡn. Thiên Vân nhị lão lại không đốc, làm như vậy, sẽ chỉ đem chính mình, cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm a. Cho nên, tiểu giả vợ như không nhìn thấy tốt rồi. Hai cái lao ra hỏa liếc nhau. Ngầm hiểu lẫn nhau phản hồi phủ thành chủ. Đóng cửa không ra. Lúc này bọn hắn đã biết được chuyện đã xảy ra. Cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo những tên kia muốn đi xem náo nhiệt đây. Coi như bọn hắn vận khí không tốt được rồi. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, Tần Viêm lúc này, gọi là một cái như ngồi bàn trông. Cái này hết thảy tất cả đều là ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, nói ra có thể hay không có người tin đây. Nếu để cho những người kia phát hiện, chính mình chỉ là tất cả những thứ này kẻ đầu tê ơ. Ta chẳng lẽ bị bọn hắn đánh chết ta? Mà lúc này, cách nơi này mấy vạn dặm. Tiểu nha đầu ngay tại bế môn hối lỗi. Không có cách, ai bảo nàng lại một người lặng lẽ chạy ra ngoài. Mà lại vừa trở về tiểu bị Phong Di bắt lấy. Phong Di nói, lúc này đây, ít nhất phải phạt chính mình diện bích nửa năm. Chương 547, làm sao có thể, Linh Đan không thấy. Linh Nhi cũng không thể tránh được. Mấy vị trưởng bối đều nói bên ngoài quá nguy hiểm. Không để cho mình đi ra sông sáo. Nhưng mà tiểu nha đầu đã cảm thấy bọn hắn nói chi quá mức. Chính mình đã là kim đan kỳ tu tiên giả. Tiểu nhân rơi tới nói, tu vi đã không tính yếu, thậm chí có thể nói, nhưng thật ra là rất mạnh. Nơi này nhưng không phải linh giới A, cường giả nào có nhiều như vậy. Mà lại lui một vạn bước. Trên người mình, còn mang theo không ít hộ thân bảo vật. Coi như đụng tới nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Đánh không lại, nhưng muốn toàn thân trở ra lại là phi thường dễ dàng. Về phân hóa thần kỳ, đụng tới dạng kia tồn tại, ngược lại là phiền phức vô cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phóng nhãn nhân giới, diện tích rộng rãi, có thể hóa thần cấp bậc tu sĩ, mới có mấy cái. Thật có thể gặp phải, mới là kỳ quái. Cho nên Linh Nhi cảm thấy lo lắng của bọn hắn, thực sự là không có đạo lý, làm gì không để cho mình đi ra. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, nàng cũng không thể tránh được. Mà lại tiểu nha đầu cũng không phải là không biết tốt xấu, nàng biết, Phong Di bọn hắn mặc dù quản chính mình quản được nghiêm, nhưng điểm xuất phát còn là muốn tốt cho mình. Cho nên phàn nàn thì phàn nàn, nhưng sinh khí cũng không đến mức. Cùng lắm thì, chính mình lần tiếp theo, lại len lén đi ra ngoài. Thiếu nữ nắm chặt lại quyền, nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn, thật sự ở nơi này diện bích hối lỗi. Sớm biết, tiểu không vội mà trở lại. Linh Nhi thở dài. Lại nghĩ tới lần này đi ra kinh lịch, thế giới bên ngoài, mặc dù cảnh sắc cũng tốt, linh khí cũng được, đều không kịp nổi nơi này. Nhưng nàng còn là rất ưa thích. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều thú vị người và sự việc. So sánh ở chỗ này tu luyện, muốn càng dài kiến thức, cũng càng thêm chơi vui thú vị. Mà lần này, nàng ra ngoài, càng là đụng phải một cái chi kỷ. Tiểu nha đầu trừ ưa thích đi bên ngoài đi một chút nhìn một chút, yêu thích nhất liền là luyện chế linh đan. Có thể hết lần này tới lần khác, bên cạnh hết thảy mọi người, đều nói mình không có luyện chế đan dược thiên phú. Hừ, thật sự là thật quá phận, bản cô nương rõ ràng là thiên tài có được hay không. Thiếu nữ nhíu thanh tú cái mũi, cảm thấy có chút tức giận. Trước đó, nàng luyện chế ra tới linh đan, đều không người hỏi thăm, Phong Di thậm chí còn trò cười chính mình, nói mình luyện đan, liền là lãng phí thiên tài địa bảo, những cái kia linh hoa kỳ thảo, coi như không luyện chế thành linh đan rượu dược, trực tiếp hái xuống phục dụng, hiệu quả cũng so với mình luyện chế đan dược tốt. Lời này, ngươi nói nghe thấy được có tức hay không người? Tóm lại Linh Nhi tức giận đến dòng dã 10 ngày không để ý tới Phong Di. Bất quá lần này ra ngoài, nàng lại đụng phải một cái chi kỷ, đối với mình luyện chế đan dược, khen không dứt miệng. Toàn bộ mua lại. Hừ, ta đã nói rồi, là chính các ngươi không biết hàng, bản cô nương luyện chế đan dược bản lĩnh, đây chính là nhất đẳng cao minh. Tiểu nha đầu càng nghĩ càng đắc ý, bên khỏe miệng, nhịn không được lộ ra mấy phần tiếu dung. Sau đó lẩm bẩm, cũng không biết lần sau, còn có thể hay không gặp phải cái kia người thú vị, không bằng ta lại luyện chế một ít linh đan rượu dược mang ở trên người, lần sau gặp phải, lại bán cho hắn tốt rồi. Nghĩ đến tự làm. Linh Nhi mặc dù tại diện bích hối lỗi, bất quá nhưng thật ra là tại chính nàng động phủ. Cái chỗ này, không chỉ linh khí cực kỳ nồng đậm, mà lại luyện đan cần dùng đến hỏa diễm cũng tốt, những bảo vật khác cũng được, kia cũng là đầy đủ mọi thứ. Động phủ còn tự mang một cái diện tích rất rộng dược viên, bên trong trồng có các loại chân quý kỳ hoa dị thảo. Những dược liệu này, rất nhiều đều là nhân gian đã tuyệt tích bảo vật, bản thân tiểu chân quý dị thường, hơn nữa còn năm cực cao, chí ít đều có mấy trăm năm dược linh, hơn ngàn năm dược liệu cũng không ít. Coi như Thiên Vân thành chủ ở chỗ này, nhìn lấy trước mắt dược viên, vậy cũng sẽ mười phần trông mà thèm. Chớ đừng nói chi là, tu vi thấp một chút tu sĩ. Nhưng mà trước mắt tiểu nha đầu, lại hoàn toàn không quan tâm. Những vật này, đối với nàng mà nói, đều là lại bình thường bất quá. Thiện tay hái vài cọng. sau đó liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế linh đan. Nhưng vào lúc này, tiểu nha đầu đột nhiên biến sắc. Chờ một chút, ta viên kia kiếp vân đoán thể đan làm sao không thấy? Không có, khắp nơi đều tìm không thấy. Linh Nhi đem trong túi chữ vật tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra. Như cũ liền không có trông thấy. Tiểu nha đầu không khỏi có chút mắt trợn tròn. Viên này đan dược, nhưng không phải chính nàng luyện chế. Mặc dù nàng tự vấn luyện đan thuật không tầm thường, nhưng dù sao tu vi còn thấp, loại này đẳng cấp đan dược, còn xa không tới có thể thử nghiệm tình trạng. Viên thuốc này, nghe nói là phong di các nàng, từ linh giới mang tới. Mà cho dù tại linh giới, cũng giá trị cực lớn. Cho nên mang tới số lượng cũng không nhiều. Ít nhất phải kim đan đỉnh phong thời điểm mới có thể phục dụng. Trước đây không lâu, phong di cho nàng một khỏa, nàng lại chưa kiếm ướt, làm sao sẽ không thấy. Chẳng lẽ nói, Linh Nhi nhíu mày suy tư. Tu tiên giả trí nhớ rất không tệ. Cho nên nàng rất nhanh liền nhớ lại. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần vẻ hảo não. Chẳng lẽ là ta không cẩn thận, đem viên này kiếp vân đoán thể đan cùng mình luyện chế đan dược sen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó, bán cho người kia đâu? Ừm, hẳn là dạng này. Khá là đáng tiếc. Bất quá nói là thế nào nói, Linh Nhi kỳ thật cũng không có quá mức để ý. Thứ nhất, nàng vốn cũng không phải là keo kiệt tu tiên giả. Thứ hai, việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không hề có tác dụng. Vô sự vô bổ, vậy mình làm gì không vui đây? Dù sao ta lại không thiếu tài nguyên tu luyện. Chi kỷ khó được, liền xem như là đưa cho người kia một phần lễ vật. Bất quá nhân giới tu tiên giả, chỉ sợ cũng không có người nghe nói qua kiếp vân đoán thể đan đại danh, người kia ăn vào về sau, không biết có thể hay không giật nảy cả mình. Viên thuốc này không chỉ đối với mình tu luyện rất có trợ giúp, hơn nữa còn có thể dùng để đối phó cường địch. Người kia phục dụng thời điểm, nếu như bên cạnh vừa vặn có thật nhiều tu tiên giả, chẳng cảnh kiếp nhưng là thú vị. Những người kia cũng không đến mức vẫn lạc, bất quá khẳng định sẽ chật vật không chịu nổi, mà lại cực kỳ hoảng sợ. Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu bên khoẻ miệng, nhịn không được lộ ra mấy phần, đùa ác nụ cười như ý. Đáng tiếc chính mình không thể tận mắt nhìn thấy. Ai, bỏ lỡ dạng này thú vị chẳng cảnh, thật sự là làm cho người rất tiếc nuối. Vừa nghĩ như thế, nguyên bản bị mất linh đan rượu dừa cảo não, cũng biến mất không thấy gì nữa mất. Không có cách, ai bảo nhân gia tài đại khí thô. Từ nhỏ đã không có vì tài nguyên tu luyện phát sầu qua. Kiếp vân đoán thể đan mặc dù chân quý, cho dù phóng tới linh giới, đó cũng là khó gặp bảo vật, bất quá đối với nàng mà nói, cái kia cũng không tính là gì. Mà hết thể này, Thần Viêm đương nhiên cũng không biết. Lúc này, bởi vì lo lắng người khác phát hiện, chính mình là cái ngoại ý muốn này kẻ đầu tê, Thần Viêm đã về tới chính mình động phủ. Bất quá hắn trong lòng, như cũng là tràn đầy thấp thỏm. Cũng may một mực không có người tìm tới cửa. Tần Viêm cảm thấy an tâm một chút, xem ra những tên kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cần vận khí không tệ, sẽ không có người tìm đến mình phiền phức. Thật sự là kỳ quái, vì sao ăn vào một hạt đan dược, sẽ dẫn tới thiên kiếp hạ xuống. Mà lại cái thiên kiếp này không bổ chính mình, ngược lại là bổ giống người xem náo nhiệt đây. Tần Viêm kia là trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lo lắng, một ngày bằng một năm, là khát khao nhất hình dung cùng cảm thụ. Chương 548 Chạy mau, thiên kiếp lại tới. Cứ như vậy, lòng tràn đầy thấp thỏm, bất chi bất giác, trôi qua một canh giờ lâu. Ầm ầm. Bên ngoài, như cũ có tiếng sấm truyền vào tai. Bất quá thưa thớt rất nhiều. Cứ như vậy lại một lát sau, rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Kiếp vân toàn bộ tiêu tán, lại không có thiên lôi đập vào mi mắt. Hô. Rốt cục còn sống. Ta vừa rồi đều coi là chính mình muốn ở chỗ này vẫn lạc. Ai nói không phải đây, không nghĩ tới xem náo nhiệt. Thế mà nhìn ra dạng này hậu quả, kiếp sau, Trương Mộ cũng tuyệt không tham gia náo nhiệt. Không sai, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, nếu như bởi vì xem náo nhiệt, mà đem mạng nhỏ tiễn ở chỗ này, chúng ta tìm ai nói lý đi. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ cảm khái không thôi. Sau đó lời còn chưa dứt, mọi người cứng họng, trên mặt lại một lần nữa hiện ra ngạc nhiên vẻ sợ hãi. Không phải chứ? Chẳng lẽ con mắt ta xảy ra vấn đề? Con nghị luận cái gì? Cháy mau. Lời còn chưa dứt. Những tu sĩ kia, đều sắc mặt đại biến, liền như là chim sợ cảnh cong, các triển thần thông, lập tức giải tán. Cũng khó trách bọn hắn cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì, đã vừa mới tiêu tán mất kiếp vân, lại bắt đầu thành hình A. Chúng tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Nhưng giờ này khắc này, ai còn có tâm tình, đi truy cứu nguyên nhân là cái gì? Vừa mới, thế nhưng là bị thiên lôi bổ một cái thất điên bắt đảo, kém một chút, tiểu vẫn lạc. Khó khăn chuyển nguy thành an, đồ ngốc mới có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu như một lần nữa vừa rồi kinh lịch, liền xem như Nguyên Anh lão tổ, cũng không có mấy người, nói chính mình có nắm chắc, có thể sống được đi xuống. rời đi là lựa chọn duy nhất. Lúc này, không cần quản nhiều như vậy. Vết xe đổ không xa. Lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết người. Cho nên, lựa chọn chính xác nhất, chính là có bao xa, liền chạy bao xa. Mọi người lập tức giải tán. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người, tiểu tất cả đều đi. Còn để lại một cái. Thần Viêm như cũ đợi tại chính mình động phủ. Hắn không phải không cảm giác đến biến cố, mà là chính mình không thể đi. Nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên, Tần Viêm cảm giác chính mình hoàn toàn bị đỉnh đầu kiếp vân khóa chặt. Bỏ chạy không có công dụng, sẽ chỉ uổng phí sức lực. Thứ hai, chính mình lúc này đi, nói không chừng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, nguyên bản không có ai biết, vừa mới ngoài ý muốn, đến tột cùng là tên nào tu sĩ đưa tới. Có thể chính mình đi lần này, hơn phân nửa ngược lại sẽ nhượng mọi người phát hiện nguyên nhân. Vừa rồi, mặc dù không có tu sĩ vẫn lạc, nhưng những tên kia, thế nhưng ăn rất nhiều khổ, nếu như phát hiện chính mình là kẻ đầu têu, kế tiếp kết quả, Tần Viêm không dám suy nghĩ. Cho nên bởi vì hai cái này nguyên nhân, hắn không thể đi. Hoặc là nói đi cũng vô dụng. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Từ khi đạp lên tu tiên chi lộ, Tần Viêm kinh lịch sóng to gió lớn vô số. Hắn tin tưởng, chính mình không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đã không cách nào tránh, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến tốt rồi. Vừa nghĩ như thế, hắn tâm bình khí hòa. Chuẩn bị nên đón thiên kiếp hạ xuống. Cùng cái khác tu tiên giả bất đồng, Tần Viêm tao ngộ thiên kiếp, sớm đã không phải lần một lần hai, mặc dù lần này thiên kiếp, cổ quái vô cùng, nhưng hắn như cũ có nắm chắc, chuyển nguy thành an. Tần Viêm cũng không có chờ bao lâu. Rất nhanh, kiếp vân liền tại đỉnh đầu hiện lên. Cũng không lớn, diện tích cũng liền bao trùm chính mình động phủ. Lúc này, Tần Viêm cảm giác, chính mình hoàn toàn bị khóa chặt lại. Trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười khổ chi sắc. So với mặt khác tu tiên giả, Tần Viêm đối mặt thiên kiếp kinh lịch xem như 10 phần phong phú. Nhưng mà lúc này đây, lại cùng quá khứ tình hình hoàn toàn khác biệt. Vốn cho là, nguy hiểm đã qua. Không nghĩ tới, thiên kiếp cuối cùng, còn là khóa chặt chính mình. Tần Viêm trong lòng âm thầm tiêu khổ, lúc này đây, chính mình thật sự có thể chuyển nguy thành an sao. Hắn không có nắm chắc, nhưng trốn tránh không có công dụng. Việc đã đến nước này, nên đối mặt, luôn luôn cần chính mình đi đối mặt ta. Liều mạng. Tần Viêm trong lòng quát khẽ một tiếng. Sau đó liền nghĩ muốn tụ tập toàn thân pháp lực, ngăn cản thiên kiếp công kích. Mặc dù không biết ngọn nguồn khúc chiết, nhưng mặc kệ vì cái gì, hắn đều không muốn ở chỗ này vẫn lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, lệnh người bất ngờ sự tình, lại một lần nữa phát sinh. Ầm ầm. Mảy may dấu hiệu cũng không, nương theo lấy sấm sét giữa trời quang tiếng nổ lớn truyền vào tai, một đạo màu vàng thiểm điện, từ trên bầu trời, ầm vang mà rơi. Cái này. Thần Viêm trợn mắt hốt mồm, thoáng cái sắc mặt đại biến. Bởi vì kiếp vân mới vừa vận thành hình đây, về tình về lý, đều muốn một lát nữa, mới có thiên kiếp hạ xuống. Làm sao sẽ mảy may dấu hiệu cũng không, đột nhiên tiểu có lôi điện rơi xuống. Thần Viêm mặc dù không đến mức mảy may chuẩn bị cũng không. Nhưng việc này vượt quá hắn dự liệu bên ngoài, xác thực có trở tay không kịp cảm giác. Làm cái gì? Muốn tế ra bảo vật, đã tới không kịp. Dùng bình thường phương pháp, cũng căn bản không cách nào tránh né. Thần Viêm sắc mặt lo lắng vô cùng, bây giờ hắn chỉ còn lại một lựa chọn. Thuấn di. Có lẽ một chiêu này có thể tránh thoát. Lúc này, Thần Viêm đã không có thời gian suy tư. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Trong nháy mắt, tiểu thi triển ra, chính mình thiên phú thần thông bên trong, thần bí nhất, cũng lợi hại nhất pháp thuật. Thân hình thoát một cái, đã ra động phủ. Cũng may lúc này, vừa rồi bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, phụ cận đây hết thể tu tiên giả, đã sớm bị sợ vỡ mật, tàn tác như chim ông. Phương viên trăm dặm, yên tĩnh vô cùng, cho nên Thần Viêm cũng không cần lo lắng. Có ai sẽ phát hiện bí mật của mình? Hắn bên khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Bất quá sau một khắc, Tần Viêm cái kia nụ cười sán lạ, tựu ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì, chính mình mặc dù thi triển ra thuấn gì, có thể đạo kia màu vàng tiên lôi cũng không có từ bỏ, như giỏi trong xương, ngoặt vào một cái, tiếp tục hướng về chính mình bổ tới. Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, vừa sợ vừa giận. Đạo này thiên lôi là khóa chặt chính mình. Làm sao có thể chứ? Trong nháy mắt, trong đầu hắn xoay chuyển suy nghĩ vô số, mà càng làm cho Tần Viêm cảm giác sợ hãi chính là theo đạo kia màu vàng lôi điện đánh xuống, đỉnh đầu kiếp vân tiêu tán. Kiếp vân biến mất, có thể Tần Viêm nhưng không có mảy may vui vẻ, có chỉ là thấp thỏm cùng sợ hãi. Không khác, ý vị này, đạo này màu vàng thiên lôi bên trong ẩn chứa đóa này kiếp vân hết thể lực lượng a. Nếu như vừa mới là một hơi, có mấy chục trên trăm đạo thiên lôi hướng về chính mình bổ xuống dưới. Mặc dù nhìn qua thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng kỳ thật ứng phó, tương đối lại hơi dễ dàng. Bởi vì mỗi một đạo thiên lôi, ẩn chứa uy năng không nhiều. có thể chỉ có một đạo màu vàng lôi điện, cái kia đừng nói chính mình, liền xem như chân chính nguyên anh tu sĩ bị bổ trúng, hơn phân nửa cũng là hồn phi phách tán kết cục. Không thể nào, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Tần Viêm cực kỳ hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải kết quả như vậy, chẳng lẽ hiện tại ta sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Càng đáng sợ chính là, chính mình còn bị đạo này thiên lôi cho khóa chặt. Liền thuấn di đều không thể tránh. Cái này còn thế nào xử lý? Hắn vô kế khả thi. Nhưng tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Coi như biết rõ lực có không bằng, cũng phải cố gắng dãy rủa một phen. Nếu không cái gì cũng không làm, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 549, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển. Tần Viêm nguyên bản có chút mê mang ánh mắt, một lần nữa trở nên kiên định. Tay áo hất lên, đang chuẩn bị đem ngũ hành hư không kiếm khí tế ra. Coi như biết rõ không địch lại, cũng muốn dốc hết toàn lực, nói không chừng, có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm, đạo kia màu vàng thiên lôi đập tới tốc độ, đột nhiên thoáng cái, tăng lên gấp bội còn nhiều. Lần này, Tần Viêm chỗ nào còn kịp tránh. Kiếm khí còn chưa tế lên, cũng đã bị thiên lôi hung hăng bổ trúng đầu. Xong. Biến cố phát sinh đột nhiên, liền tại trong chớp mắt. Tần Viêm phản ứng không tính chậm, nhưng cũng không có tránh né thời gian. Đừng nói hắn, liền nói đổi một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tiểu tránh thoát. Lôi điện tốc độ nguyên bản tiểu rất nhanh, ai nghe nói qua, thiên lôi tại bổ ra về sau, còn có thể lần thứ hai, một lần nữa gia tăng tốc độ. Chí ít Tần Viêm là chưa từng nghe thấy. Thế là hắn căn bản không có cơ hội tránh, cũng tránh không thoát. Bị đánh trúng đầu. Không. Là cả người, đều bị cái này đáng sợ lôi điện chi lực, cho bao phủ lại. Tần Viêm sắc mặt đại biến, coi là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đạo này màu vàng thiên lôi bên trong, ẩn chứa có kiếp vân hết thể uy lực, chính mình tay không tấc sắt làm sao có thể ngăn trở. Coi như có được yêu xoáy lực phòng ngự, cũng không có nửa phần công dụng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Viêm sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Mà nơi xa. Những cái kia như chim sợ cành cong tu tiên giả, lúc này, sớm đã trốn xa, tốc độ nhanh, lúc này, đều đã tại trăm dặm có hơn. Thế là lúc này mới lòng còn sợ hãi quay đầu. Hướng về vừa mới cái kia trùng điệp chập trùng dãy núi nhìn một cái. Sau đó bọn hắn vừa vặn trông thấy, kiếp vân lần thứ hai hiện lên, còn có màu vàng lôi điện, từ bên trong đánh xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù mọi người gặp phải thiên kiếp cơ hội không nhiều. Có thể cho dù chính mình không có tự mình kinh lịch, trong điện tịch. Cùng này ghi chép liên quan đó cũng là nhiều vô số kể. Nhưng như thế cổ quái thiên kiếp. Thử hỏi lại có ai từng thấy tận mắt. Chưa từng nghe thấy là tốt nhất hình dung. Kiếp vân vừa mới rõ ràng tiêu tán, làm sao sẽ lại một lần nữa hiện lên. Mà lại cái kia thiểm điện còn là màu vàng. Mọi người nhìn tê cả da đầu, âm thầm may mắn, vừa mới chính mình trốn được nhanh chóng, nếu không. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi ánh mắt phức tạp, hướng giữa không trung đạo nhân ảnh kia nhìn qua đi qua. Có thương hại. Đương nhiên cũng có số ít cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá nói tóm lại, còn là dùng cảm khái chiếm đa số. Vị kia đạo hữu, thật sự là quá ngu. Vì cái gì không nhanh chạy đây? Thiên kim chi tử, cẩn thận đạo lý, chẳng lẽ không hiểu? Thật vất vả tu luyện tới một bước này, gặp phải nguy hiểm, cũng không nên tránh đến xa xa. Lần này tốt, càng muốn đần độn lưu tại nguyên địa. Đạo kia màu vàng thiên lôi, bọn hắn thân ở ngoài trăm dặm, xa xa coi trọng như thế liếc mắt, cũng cảm giác tê cả da đầu. Cho dù nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, bị đánh trúng, hơn phân nửa cũng là hồn phi phách tán kết quả. Vị đạo hữu này, vô số người thở dài, đều cảm thấy Tần Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh ngạc sau khi, bọn hắn cũng không có cảm thấy nguy hiểm đi qua, cũng tuyệt không có lại đi xem náo nhiệt tâm lý. Tương phản, bọn gia hỏa này, chỉ là xa xa nhìn như thế liếc mắt, lại lần nữa toàn thân thanh mang đại tác, hướng nơi xa, bay qua. Vết xe đổ không xa. Lần này thiên kiếp lại quá cổ quái. Ai ngốc ai mới có thể lưu lại. Nếu không nếu như một hồi lại xuất hiện cái gì biến cố, chính mình như tiếp tục lưu lại phụ cận đây, chẳng phải là cũng có thể lâm vào trong nguy hiểm. Mặc dù khả năng này không nhiều, nhưng cũng khó nói. Mấu chốt là, ai nguyện ý vì xem náo nhiệt, mà cầm cái mạng nhỏ của mình làm cho đùa. Cho nên đương nhiên là chạy càng xa càng tốt. Mà lại, tồn lấy loại ý nghĩ này tu tiên giả, còn không phải một cái hai cái, có thể kết thành kim đan, thậm chí là nguyên anh tu sĩ người. Liền không có một cái làng ốc. Cho nên, bọn hắn làm ra đều là đồng dạng lựa chọn. Rời xa chỗ thị phi này. Đến mức vừa rồi cái kia bị màu vàng lôi điện đánh trúng ra hỏa đến tột cùng là ai. Không có người để ý. Dù sao tại mọi người trong mắt, hắn lúc này đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật, không chỉ là những người tu tiên kia cho rằng như vậy, chính là Tần Viêm. Đương bị màu vàng lôi điện đánh trúng ngay mắt, hắn cũng coi là, chính mình lúc này đây, con đường tiên đạo, chỉ sợ đi đến cuối con đường. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không muốn khoanh tay chịu chết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại nơi nào còn có, chỗ trống để né tránh. Thở dài, đành phải nhắm mắt đợi chết. Nhưng rất nhanh, Tần Viêm thần sắc khẽ động, không có cảm giác được mảy may đau đớn. Ý thức cũng thanh tỉnh như lúc ban đầu. Cái kia thoạt nhìn, tựa hồ có thể đem nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng bổ đến hồn phi phách tán màu vàng lôi điện, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, không có mảy may lực công kích. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm phản ứng đầu tiên không phải cuồng hỉ, mà là kinh ngạc. Hắn cả lấy người đều ngộng, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Từ khi đạp lên tu tiên chi lộ, Tần Viêm cũng coi như trải qua không ít mưa gió, có qua không ít nguy hiểm, thậm chí là có chút ly kỳ kinh lịch. Nhưng không có một lần, có thể cùng trước mắt so sánh. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, vừa rồi, cái kia thật là thiên kiếp sao? Hay là nói, chỉ là nhìn xem có chút giống mà thôi. Đương nhiên, cái này hết thể suy nghĩ, chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Bất kể như thế nào, trở về từ coi chết, Tần Viêm trong lòng kia cũng là vô cùng vui vẻ. Cũng không tâm tình, đi tìm tòi ngọn nguồn. Không có ý nghĩa. Lúc này, Tần Viêm trong đầu suy nghĩ, cũng là rời đi chỗ thị phi này. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lại một lần phát sinh. Bị cái kia kim sắc lôi điện đánh trúng. Ra ngoài ý định bên ngoài, Tần Viêm cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Tương phản, hắn còn thu được rất nhiều chỗ tốt. Mọi người đều biết, thiên kiếp cực kỳ nguy hiểm. Bất luận tu sĩ còn là yêu tộc, đều sợ hãi. Nhưng nếu như ngươi có thể bình an đem thiên kiếp vượt qua, lại có thể bởi vậy thu được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì, thiên kiếp không chỉ có dịch cân tẩy tủy, hơn nữa còn có rèn luyện pháp lực hiệu quả. Cho nên chỉ cần không có ở dưới thiên kiếp vẫn lạc, thực lực thường thường đều có thể so sánh di vãng cường đại rất nhiều. Điểm này, Thần Viêm trước đó cũng là thấu hiểu rất rõ. Hắn tu luyện hết sức nhanh chóng, có thể pháp lực, còn là so sánh cùng giai tu tiên giả tinh thuần. Nguyên nhân, hắn đã từng trải qua nhiều lần thiên kiếp. Mà phổ thông tu tiên giả, tại không có ngưng kết nguyên anh trước đó, là có rất ít, sẽ có tương đồng kinh lịch. Lúc này đây, Thần Viêm vốn cho rằng chính mình sẽ vẫn lạc. Có thể chỗ nào biết, cũng không có. Đạo này màu vàng tiên lôi, chỉ là nhìn xem đáng sợ mà thôi, trên thực tế, không có bất luận cái gì lực công kích, có thể nó đồng thời, lại có thiên kiếp cái kia dịch kinh tẩy tủy, rèn luyện pháp lực hiệu quả. Điểm này, là Tần Viêm vạn vạn cũng chưa từng nghĩ đến. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tần Viêm lúc này, kia là mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiểu kém cười đến không ngậm miệng được. Đồng thời trong lòng cũng hết sức ngạc nhiên. Cái này hoang đường ly kỳ kinh lịch, thấy thế nào làm sao không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không thể nào là lăng không phát sinh. Chẳng lẽ, thật sự là bởi vì, chính mình vừa mới, phục dụng viên kia linh đan nguyên nhân. Chương 550, thiên địa nguyên khí, hang quá hóa dở. Đương nhiên, cái này chỉ là Tần Viêm suy đoán. Nhưng ngoài ra, hắn thực sự nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Nhất định là như vậy không sai. Nhưng vấn đề là, chính mình phục dụng đến tột cùng là linh đan gì đây? Tần Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn mặc dù không am hiểu luyện đan thuật, nhưng tự vấn đối linh đan rượu dược còn là có không ít hiểu rõ. Đan dược tác dụng rất nhiều. Khả năng dẫn tới thiên kiếp lại là chưa từng nghe thấy. Mặc dù lúc này đây, kinh lịch không ít nguy hiểm khúc chiết. Có thể sự thật chứng minh, đều là sợ bóng sợ gió một trận. Phục dụng đan dược này, cũng không chỗ xấu. Tương phản, đạt được lợi ích thực tế, còn nhiều đến quá mức. Tần Viêm lúc này, đã cảm giác được, cái kia dịch cân tẩy tủy hiệu quả, xa xa vượt quá đến chính mình dự tính. Lúc này đây, thật là nhân họa đắc phúc. Nhưng vấn đề cũng tới. Tiểu nha đầu kia, vì sao lại có chân quý như vậy linh đan đây? Mặc dù viên thuốc này đến cỡ nào chân quý, Tần Viêm trong lòng còn khó có thể phỏng đoán, nhưng hắn dám khẳng định, đừng nói Nguyên Anh, liền xem như hóa thần lão tổ, nếu là biết phục dụng viên thuốc này chỗ tốt, kia khẳng định, cũng không tiếc động thủ tham dự tranh đoạt. Tóm lại một câu, nó giá trị chi lớn, vượt xa tưởng tượng của mình. Tần Viêm thậm chí hoài nghi, cái này căn bản liền không phải nhân giới nên có đồ vật. Đương nhiên, hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng tóm lại, thật là vô cùng chân quý. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chính mình nguyên bản, đi qua nửa năm này khổ tu, thực lực tiểu có bước tiến đến dài, bước vào kim đan đỉnh phong. Bây giờ bởi vì cái này ngoài ý muốn nguyên nhân, lại lấy được cơ hội, tiến một bước dịch kinh tẩy tủy, nguyên bản cũng không tệ pháp lực, cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Chỗ tốt như vậy, nhưng không phải nói gặp phải liền có thể gặp phải. Không chỉ có thể nhượng thực lực của hắn, tại vốn có cơ sở bên trên, càng tiến một bước dài. Mấu chốt nhất là đối với tiếp xuống ngưng kết nguyên anh, cũng đem cung cấp trợ giúp thật lớn. Thần Viêm bên khỏe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung. Căn cứ suy đoán của hắn, lúc này đây kỳ ngộ, chí ít có thể để cho chính mình ngưng kết nguyên anh tỷ lệ, tăng lên 10%. Nghe vào, chỉ có 1 phần 10, tựa hồ cũng không có cỡ nào ghê gớm. Nhưng phải biết, ngưng kết nguyên anh vốn là không dễ dàng, nhất là, Thần Viêm kết còn là ngũ hành tử đan, đến lúc đó cần thiết ngưng kết nguyên anh, tự nhiên cũng càng cường đại, đồng thời, cũng càng khó. Có thể tăng lên 10% tỷ lệ, có thể nói, đã vượt xa mong muốn. Đây là một chút giá trị liên thành linh đan diệu dược, cũng căn bản không cách nào đạt tới hiệu quả. Tóm lại, lúc này đây mặc dù sợ bóng sợ gió một trận, kém chút bị dọa gần chết, nhưng hắn cũng xác thực đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thần Viêm rất vui vẻ, cũng không có ý định đi tìm tòi ngọn nguồn. Đã lần này ngoài ý muốn là sợ bóng sợ gió một trận, còn nhân họa đắc phúc, cái kia việc cấp bách, dĩ nhiên chính là rời đi chỗ thị phi này. Hiện tại, phu cận đây không ai, là bởi vì vừa rồi thiên kiếp, nhượng hết thể tu sĩ, đều thành chim sợ cảnh cong, cho nên bọn hắn lúc này mới chạy trốn tới nơi xa. Có thể một lát nữa, những tên kia thấy bên này không có động tĩnh, là khẳng định sẽ trở lại, xem xét nguyên nhân. Chính mình tiếp tục đợi ở chỗ này, nhưng là không phải cái gì thông minh lựa chọn. Nếu là bị bọn hắn phát hiện chính mình là kẻ đầu tê ơ. Tần Viêm dám cam đoan, mới vừa rồi bị thiên kiếp bổ đến thất điên bát đảo tu tiên giả, khẳng định sẽ tìm chính mình phiền phức. Đây chính là có mấy trăm người nhiều. Trong đó nguyên anh lão tổ đều có hơn mấy chục cái. Đừng nói chính mình hiện tại vẫn chỉ là một tên nho nhỏ kim đan kỳ tu tiên giả, coi như ngưng kết nguyên anh thành công, cái kia cũng tuyệt đối gánh không được. Khẳng định lại bị bọn hắn đánh chết. Kết quả như vậy, Tần Viêm chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Không thể lưu lại. Được thừa dịp bọn hắn không trở về, nhanh bôi mỡ đế giày, rời đi. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm liền chuẩn bị đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn lại một lần phát sinh. Vừa rồi đạo kia màu vàng lôi điện, bổ trúng Thần Viêm. Mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đạo kia thiên lôi bên trong, kỳ thật ẩn chứa có đại lượng tinh thuần linh lực, thậm chí là thiên địa nguyên khí. Cho nên mới sẽ có dịch cân tẩy tủy, rèn luyện pháp lực hiệu quả. Đây đối với bất kỳ người tu tiên nào tới nói, nguyên bản, đều là có trăm lợi mà không có một hại. Vừa bắt đầu, Thần Viêm cũng rất vui vẻ. Có thể rất nhanh, liền phát hiện, sự tình, có chút vượt quá chính mình dự liệu bên ngoài. Nói như thế nào đây? Đạo này màu vàng lôi điện bên trong, ẩn chứa linh lực cùng thiên địa nguyên khí, số lượng nhiều, vượt xa chính mình dự tính. Tục ngữ nói hăng quá hóa dở. Loại tình huống này, chính mình không chỉ không thể thu được chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn bởi vì thân thể không chịu nổi, mà rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Cũng không phải là hắn nhục thân không đủ cường hãn, mà là tu vi quá yếu. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thần Viêm thoáng cái trợn tròn mắt. Từ khi đạp lên tiên đồ, hắn cũng kinh lịch không ít nguy cơ, nhưng chưa từng có chuyện gì, như hôm nay dạng này, có như thế nhiều khúc chiết. Vừa mới còn tại vui vẻ, chính mình thu được cơ duyên lớn lao, chỉ trước mắt, thật giống lại nhanh phải bỏ mạng. Thần Viêm dở khóc dở cười. Thật là có chút trợn tròn mắt. Hắn không biết nên làm thế nào. Hôm nay ngoài ý muốn quá nhiều, bao lớn hắn cảm giác trái tim của mình đều nhanh muốn thừa nhận không được. Choáng váng, ta tiểu phục dụng một hạt không quá nhận biết đan dược mà thôi, liền mang theo ta nhiều như vậy kinh hãi cùng kinh hỉ, cần thiết hay không? Cổ nhân nói, không thể ăn bậy người khác cho đồ vật, lời nói này rất có đạo lý. Thần Viêm lúc này, gọi là một cái biết vậy chẳng làm. Linh đan này không biết, tiểu không nên tùy tiện ướt, có thể hiện tại, hối hận chỗ đó lại có cái gì tác dụng. Cùng lúc đó, cách nơi này mấy vạn dặm. Tiểu nha đầu ngay tại bế môn hối lỗi. Bất quá nói là hối lỗi, kỳ thật, chỉ là không cho phép nàng ra ngoài. Trong động phủ, đại tiểu thư muốn tu luyện cũng tốt, ngẩn người cũng được, còn là nhìn một chút sách, tự nhiên cũng sẽ không có người quản. Dùng Linh Nhi cái kia hoạt bát tính cách, đương nhiên cũng sẽ không thật thành thành thật thật diện bích hối lỗi. Nàng lại không cảm thấy mình làm sai lầm cái gì. Không phải liền là chuồn đi dạo một thoáng sao. Có gì ghê gớm đâu. Phong Di các nàng cũng quá đại kinh tiểu quái. Luôn nói bên ngoài rất nguy hiểm, nàng điểm này đều không cảm thấy. Đã cảm thấy chính mình không có làm sai, tiểu nha đầu đương nhiên cũng sẽ không đi tỉnh lại. Nàng lúc này chính vừa hát ca, vừa luyện đan A. Không sai, vừa hừ ca vừa luyện đan. Cái này tại tu tiên giới, chỉ sợ cũng tìm không thấy người thứ hai. Dù sao tài liệu luyện đan phi thường chân quý, cho nên vì để cao xác suất thành công, tu sĩ luyện đan thời điểm, kia cũng là tập trung toàn bộ tinh lực, liền con mắt đều không nháy mắt. Ca hát. Đừng nói giỡn. Bất quá Linh Nhi không có chút nào quan tâm. Dung nàng lời nói. Chính mình thế nhưng là luyện đan thiên tài, hát một chút ca tính là gì? Ai nói luyện đan thời điểm lại không thể làm chuyện khác? Có một lần nàng luyện đan thời điểm, còn không cẩn thận ngủ thiếp đi, kết quả tỉnh lại về sau, đan dược đồng dạng luyện chế thành công. Không sai, một lần kia là thật thành công. Bất quá tiểu nha đầu tuyệt sẽ không thừa nhận, đây chỉ là một cái trùng hợp. Nàng phi thường khẳng định đối mọi người nói, đây cũng là bởi vì chính mình luyện đan thuật phi thường cao minh nguyên nhân. Chương 551, cứu người như cứu hỏa, không có thời gian diện bích hối lỗi. Mọi người dở khóc dở cười. Bất quá đại tiểu thư thân phận tôn quý. Chỉ cần nàng không lén lút đi ra ngoài, lãng phí một chút kỳ hoa dị thảo, tại trong mắt mọi người, căn bản cũng không tính là gì. Cho nên những này đến từ linh giới tu tiên giả, cũng liền tùy nàng. Bất quá mọi người cũng phi thường tò mò, đại tiểu thư, vì sao lại đối khô khan luyện đan thuật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng không có người tra cứu. Liền xem như là đại tiểu thư một cái ham muốn nhỏ. Lúc này, Linh Nhi chính vừa ngâm nga bài hát, vừa luyện đan, nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn diện bích hối lỗi, chờ luyện chế tốt đầy đủ đan dược, chính mình lại thừa dịp phong di các nàng không chú ý, len lén đi ra ngoài. Nàng cũng không cảm thấy phía ngoài tu tiên giới, có cái gì nguy hiểm, ngược lại là phi thường thú vị. Cũng không biết, còn có thể hay không gặp lại tên kia. Đều nói chi kỷ khó tìm, thật vất vả gặp một tên tu tiên giả, hiểu được thưởng thức chính mình cao siêu luyện đan thuật, Linh Nhi tính toán lần sau gặp, lại bán cho hắn một ít linh đan rượu dược tốt. Càng nghĩ càng thấy đến tâm tình không tệ. Linh Nhi chính âm thầm chủ tính, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay rời nhà trốn đi. Dù sao có lần trước kinh lịch, Phong Di khẳng định sẽ nhìn chằm chằm chính mình, muốn chuồn đi không dễ dàng. Ai, thật là có chút đau đầu. Bất quá nàng tin tưởng chính mình thông minh, việc này không đổi, luôn có thể nghĩ đến ý kiến hay. Thiếu nữ bên khỏe miệng, lộ ra hoạt bát ý cười. Có thể sau một khắc, Linh Nhi đột nhiên ngẩn ngơ, giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Nguy rồi. Tiểu nha đầu hoa dung thất sắc, một bộ không cẩn thận phạm vào sai lầm lớn biểu lộ, tự lẩm bẩm, viên kia kiếp vân đoán thể đan. Viên thuốc này phi thường chân quý, coi như tại linh giới, cái kia cũng được xưng tụng giá trị liên thành bảo vật. Nàng mặc dù không quan tâm, cảm thấy không cẩn thận, đưa một hạt cho Tần Viêm, cũng không có gì. Dù sao chính mình tài đại khí thô. Nhưng lúc này, Linh Nhi đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đan dược này mặc dù chân quý dị thường, tu tiên giả phục dụng, cũng xác thực có nhiều chỗ tốt, nhưng làm sao phục, hết lần này tới lần khác lại là vô cùng có giảng cứu. Cứ việc chính mình không cẩn thận đưa ra cái này một hạt, chỉ là kiếp vân đoán thể đan trung phẩm cấp thấp nhất một loại. Nhưng ít ra cũng muốn nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, mới có thể trực tiếp nuốt. Mặc dù trên lý luận, kim đan đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể phục dụng, nhưng làm sao ăn, lại có giảng cứu. Nếu không... Đến lúc cuối cùng một đạo màu vàng thiên lôi bổ xuống dưới, mặc dù sẽ không đối phục dụng đan dược tu sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực cùng thiên địa nguyên khí quá nhiều, kim đan đỉnh phong tu tiên giả, căn bản cũng không khả năng thừa nhận. Hàng quá hóa dở. Cái này tựa như, đối một tên phổ thông phàm nhân mà nói, thích hợp ăn một điểm nhân sâm, đối thân thể có chỗ tốt. Có thể ngươi thử một lần, một hơi ăn mấy chục cân nhân sâm, sẽ có kết quả gì? Đạo lý là giống nhau. Thậm chí càng khoa trương rất nhiều. Xong, thật là gây đại họa. Linh Nhi khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Thật vất vả mới gặp phải như thế một tên, hiểu được thưởng thức chính mình luyện đan thuật tu tiên giả, nàng cũng không hy vọng, đối phương mơ mơ hồ hồ, không biết nặng nhẹ, ăn vào viên kia kiếp vân đoán thể đan, lại bởi vì thiên địa nguyên khí quá nhiều, mà hồn phi phách tán. Cho dù là mạnh hơn kim đan kỳ tu tiên giả, một hơi, cũng không có khả năng tiêu hóa hết nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, cho nên phục dụng viên này đang ăn dược. Cũng phải cần, một bộ khẩu quyết phối hợp. Đây là một loại phi thường thần kỳ bí thuật, có thể đem màu vàng trong sấm sét ẩn chứa thiên địa nguyên khí, chứa đựng ở đan điền tử phủ. Sau đó từng chút tiêu hóa, từng chút lợi dụng. Kể từ đó, liền sẽ không đối thân thể tạo thành quá lớn gánh nặng. Bình thường, quá trình này, ngắn thì mấy tháng, chậm thì một năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Như vậy, mới có thể đem thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, toàn bộ luyện hóa, từ đó đạt tới dịch cân tẩy tủy. Thực lực tăng nhiều hiệu quả, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thai hỏa ngầm a. Khẩu quyết, tiểu nha đầu tự nhiên là biết đến. Nhưng khi đó, nàng lại không có ý định đem linh đan này đưa tặng cho Tần Viêm. Hết thảy đều là trùng hợp, hoặc là nói bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy, mà đưa đến một cái ngoại ý muốn mà thôi. Cho nên tự nhiên cũng liền không có khả năng đem khẩu quyết cùng bí thuật truyền thụ cho đối phương. Mà kia tiểu tử, thoạt nhìn có chút xỏa đầu xỏa não, vạn nhất không biết nặng nhẹ, đem kiếp vân đoán thể đan ướt. Linh Nhi đã không dám tưởng tượng, như vậy mang tới hậu quả. Đối phương chết chắc. Làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù hai người, chỉ là bèo nước gặp nhau. Có thể nàng đối Tần Viêm ấn tượng rất không tệ, còn là lần đầu tiên gặp, có tu tiên giả đối chính mình luyện chế đan dược khen không dứt miệng. Có câu nói là chi kỷ khó cầu. Hai cái trước kia không đoán, ngày nay không thủ, sao có thể bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, hại chết đối phương đây. Lúc trước, chính mình bán cho hắn đan dược rất nhiều, mà cái này một hạt kiếp vân đoán thể đan, đối phương nhận thức không được, theo lý, hẳn là còn không có phục dụng. Nếu như chính mình có thể kịp thời tìm tới tên kia, liền có thể ngăn trở hắn làm chuyện điên rồ. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Linh Nhi cũng không ngồi yên nữa. Nàng không có thời gian trong này bích hối lỗi, nhất định phải lại đi một lần Thiên Vân Thành, nhìn có thể hay không tìm tới tên kia. Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu liền muốn đi ra ngoài. Có thể mới vừa vặn đi ra một bước, sắc mặt của nàng tiểu trở nên khó coi, tự nhủ, không được, trước đây không lâu, ta mới vụng trộm chuồn đi qua một lần, lần này, Phong Di khẳng định sẽ xem chừng chính mình, tuyệt không có khả năng, tùy tiện nhượng ta đi ra. An ngay nói thật cũng vô dụng. Phong Di không có khả năng để ý một tên nhân giới tu sĩ chết sống. Nàng xem trọng, chỉ có an nguy của mình mà thôi. Nhưng vấn đề tới, chính mình muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay chuồn đi đây. Linh Nhi khắp khuôn mặt là phiền não chi sắc. Cứu người như cứu hỏa. Chính mình không thể ở chỗ này trì hoãn. Có thể đối với Phong Di, chính mình tu vi quá yếu, làm sao có thể, từ dưới con mắt của hắn bỏ chạy đây. Ai, đau đầu. Linh Nhi bên này khổ không thượng sách, một lòng nghĩ, như thế nào chạy ra ngoài, nói cho Tần Viêm, viên kia đang ăn dược, là không thể ăn. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, sự tình đã sớm chậm. Tần Viêm gần nửa năm qua vì tăng thực lực lên, một mực tại phục dụng linh đan rượu dược tu hành. Cho nên lúc ban đầu thu mua linh đan, đã sớm phục dụng xong. Cho nên lúc này mới có thời khắc này một màn. Tần Viêm cũng là nhất thời chủ quan, cho nên mới nhượng chính mình lâm vào nguy cơ to lớn. Lúc này, vui quá hóa buồn, vốn cho là, mình thực lực, có thể càng tiến một bước dài, chỗ đó muốn lấy được, cái này màu vàng thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, muốn xa so với tưởng tượng, nhiều hơn nhiều. Hàng quá hóa dở. Cho dù Tần Viêm thực lực, vượt xa cùng giai tu tiên giả, bây giờ, cũng không chịu nổi. Khóc không ra nước mắt, là hắn lúc này tâm tình tốt nhất miêu tả. Chẳng lẽ, chính mình thật muốn không hiểu thấu vẫn lạc tại nơi này sao? Tần Viêm không cam tâm. Đã từng, chính mình tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm, nhiều như vậy khó khăn chắc trở, cuối cùng, đều toàn bộ chuyển nguy thành an. Lúc này đây, làm sao có thể bởi vì buồn cười như vậy nguyên nhân vẫn lạc? Không được, ta nhất định phải còn sống. Chương 552, một đường sinh cơ. Tần Viêm không hề từ bỏ. Hắn khổ tư lấy kế thoát thân. Đến tột cùng làm thế nào, mới có thể chuyển nguy thành an đây? Sở dĩ lâm vào nguy hiểm, là bởi vì thiên địa nguyên khí quá nhiều. Nhiều đến chính mình thân thể không chịu nổi. Nhân loại tu tiên giả, tuy có di sơn đảo hải thần thông, nhưng so với yêu tộc, nhục thân vẫn tương đối yếu ớt. Cũng không phải nói tu sĩ so yêu tộc yếu, mà là mọi người tu luyện thiên về điểm có chỗ bất đồng. Nhân loại luyện khí, am hiểu mượn nhờ ngoại vật. Pháp bảo, phù lục, trận pháp, mỗi một loại bảo vật, mỗi một loại kỹ nghệ, đều có thể tăng cường rất nhiều tu sĩ thực lực. Mà yêu tộc bất đồng, bọn hắn càng coi trọng chính mình thiên phú. Cho nên yêu tộc luyện thể, mục đích liền đem bẩm sinh thiên phú, phát huy đến cực hạn hiệu quả. Hai loại phương thức tu luyện khác nhau, chưa nói tới ai tốt ai yếu. Có, chỉ là loại nào càng thêm thích hợp. Giống yêu tộc học nhân loại luyện khí, cũng không phải không thể, chỉ bất quá làm nhiều công ít, tiến triển chậm chạp mà thôi. Cho tới nhân loại bên này, cũng có bắt chước yêu tộc tu luyện phương thức, đó chính là luyện thể giả. Chỉ bất quá trừ một chút thiên phú dị bẩm ra hỏa, những người khác tu luyện, đồng dạng là khó khăn tầng tầng. Cho nên bây giờ luyện thể giả không nhiều, cao thủ càng là giải rác có thể đếm được. Mà yêu tộc nhục thân cường đại, đây là tất cả mọi người biết đến. Tần Viêm bản lĩnh rất nhiều, trừ kết thành ngũ hành tử đan, đồng thời, hắn còn là một vị yêu soái cấp bậc cường giả. Cũng không sử dụng yêu ma thân thể, nhục thân cường độ, dù sao vẫn là giảm bớt đi nhiều. Trừ phi chính mình không còn giấu giếm, toàn lực ứng phó, loại tình huống này, dùng yêu soái nhục thân cường độ, có lẽ, liền có thể chịu được lấy, cường đại như vậy thiên địa nguyên khí. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Không thử một lần, Tần Viêm cũng không dám nói, tiểu nhất định 100% có hiệu quả. Suy nghĩ một chút cái lựa chọn này, Tần Viêm trong lòng vẫn là vô cùng thấp thỏm. Ở chỗ này, hóa thân yêu soái, quả thực tiểu cùng tìm đường chết không sai biệt lắm, dù sao lúc này, chính mình thế nhưng là tại Vân Châu đệ nhất tiên thành A. Nên biết tu tiên giả cùng yêu tộc quan hệ giữa, từ trước đến nay cũng không cùng hòa thuận. Không nói vị kia trong truyền thuyết hóa thần kỳ Thiên Vân thành chủ, lúc này trong thành, chỉ là Nguyên Anh lao tổ, tiểu có gần 200 người nhiều. Kim đan tu sĩ, càng là vô số kể. Ở chỗ này phóng thích yêu khí. Bị người khác ngộ nhận là, chính mình là yêu tộc, thật sẽ không bị đánh chết sao? Thần Viêm gãi đầu một cái, cảm thấy tình cảnh của mình thật đáng lo. Dù là còn có một chút lựa chọn khác, hắn cũng sẽ không như thế làm. Vấn đề là, Thần Viêm lúc này thật là hết biện pháp. Mà thôi. Thần Viêm thở dài, hắn nguyên bản cũng không phải là không quả quyết tu tiên giả. Đã không có lựa chọn khác. Cho dù biết rõ là tìm đường chết, cái kia cũng chỉ có mạo hiểm liệu một lần. Dù sao ngồi chờ chết, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói không chừng chính mình vận khí không tệ, có lẽ thật có thể sống sót đây. Trong lòng như vậy an ủi chính mình. Thần Viêm thật sâu hô hấp. Sau đó hắn không tiếp tục cẩn giấu. Bắt đầu phóng xuất ra nồng đậm yêu khí. Lúc này, Thần Viêm trong lòng, cũng là có chút may mắn. May mắn vừa rồi thiên kiếp tới đột ngột, đem phụ cận đây hết thể xem náo nhiệt tu tiên giả, toàn bộ dọa cho chạy. Cho nên nhất thời bán hội, hẳn không có người, sẽ chú ý tới bên này không ổn. Bất quá đây cũng là tạm thời. Thời gian hơi chút kéo lâu một chút, tình huống nhưng là không quá dễ nói. Nói tóm lại, không thể trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ, hóa giải nguy cơ trước mắt, nếu không, một khi có tu tiên giả, phát hiện bên này yêu khí. Sau đó, phiền phức của mình, nhưng lớn lắm. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển. Thần Viêm đã làm ra lựa chọn. Kỳ thật cũng không có gì tốt khó xử, ngồi chờ chết, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, lại có làm sao mạo hiểm một lần. Phong hiểm tuy không phải cùng tiểu khả, nhưng chỉ cần vận khí không tệ, tóm lại còn là có một chút hy vọng sống. Thế là Tần Viêm không tiếp tục cẩn giấu yêu khí, thân hình cũng so vừa mới biến lớn rất nhiều. Tóc của hắn dài ra, móng tay cũng giống như vậy, như là mánh thú lợi trảo, lóe ra u sâm quang trạch. Vâng! Nồng đậm yêu khí, đột nhiên tại bốn phía nổ bể ra. Không giống với năm đó, Tần Viêm bây giờ hóa thân yêu xoái, kỳ thật nhìn qua, bộ dáng cải biến cũng không nhiều. Bất quá cái này cũng không hiếm lạ, phải biết, liền xem như chân chính cao gia yêu tu, không quản hắn nguyên hình là cái gì, hóa hình về sau, nhìn qua, kỳ thật cũng cùng nhân loại tu sĩ sắp xỉ tương đương. Mọi người phân biệt yêu tộc thân phận, nhưng không phải nhìn ngoại hình, mà là yêu khí. Yêu tu thực lực lại thế nào cao minh, tối đa, cũng chỉ là có thể đem yêu khí thu liễm. Ẩn tăng đến cho dù tốt, kỳ thật cũng có dấu vết mà lần theo, muốn vàng thau lẫn lộn, giả mạo nhân loại tu tiên giả, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây cũng là vì sao, Thần Viêm trong lòng sẽ như thế thấp thỏm. Chính mình mặc dù là nhân loại tu tiên giả, nhưng loại tình huống này, 100% lại bị ngộ nhận là yêu tộc. Giải thích vô dụng. Sẽ không có người tin tưởng chính mình. Mà Vân Châu đệ nhất tiên thành thế mà xâm nhập vào yêu tộc, kết quả như thế nào? Đó cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Cho nên, chính mình nhất định phải, mau chóng giải quyết trước mắt nan đề, hóa giải được quá thừa thiên địa nguyên khí. Nếu không, đủ loại suy nghĩ. Tại Tần Viêm trong đầu thoáng qua, hắn cũng không có thời gian châm trước. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, đem tạp niệm bài trừ, sau đó liền bắt đầu, luyện hóa lên đan điển tử phủ bên trong thiên địa nguyên khí. Người khoan hay nói, hóa thân yêu xoái về sau, Tần Viêm cảm giác dễ chịu rất nhiều. So với nhân loại tu tiên giả, yêu tộc có được cường hãn hơn nhục thân cùng thể phách, cho nên, tự nhiên cũng liền có thể thừa nhận, càng nhiều thiên địa nguyên khí. Bất quá mặc dù tạm thời hóa giải nguy cơ trước mắt, nguy hiểm cũng không có thật đi qua. Bởi vì Tần Viêm luôn không khả năng một mực duy trì yêu xoáy hình thái. Hắn tin tưởng, có rất nhiều tu tiên giả là một mực chú ý bên này. Chỉ bất quá khoảng cách khá xa. Có thể tiếp tục như vậy, chính mình rất nhanh liền lại bị những tên kia phát hiện. Nhất định phải nhanh thu liễm yêu khí, nhưng làm như vậy, còn chưa hóa giải được thiên địa nguyên khí, lại sẽ để cho chính mình lâm vào cùng vừa mới đồng dạng nguy cơ. Đây thật là một cái làm người đau đầu nan đề. Làm sao bây giờ? Thần Viêm thậm chí không có chậm rãi suy tư thời gian. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, làm ra lựa chọn. Hắn cũng xác thực rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp. Nếu không, đem thiên địa nguyên khí, hút vào đến yêu đan bên trong. Làm như thế, có một chút mạo hiểm. Bất quá ngoài ra, Thần Viêm cũng xác thực nghĩ không ra, biện pháp khác, đến giải quyết mất nguy cơ trước mắt. Mặc kệ, thử một lần. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển đồng thời, Thần Viêm lại bắt đầu thử nghiệm. Chỉ cần dùng yêu đan hấp thu hết dư thừa thiên địa nguyên khí, chính mình liền có thể tạm thời hóa giải được nguy cơ trước mắt. Có lẽ là vận khí không tệ. Có lẽ là hắn thật tìm đúng phương pháp. Tóm lại, lúc này đây, phi thường thuận lợi. Tần Viêm cơ hồ không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn cùng khó khăn chắc trở. Sau đó, tiêu dùng yêu đan, đem đan điển tử phủ bên trong, dư thừa thiên địa nguyên khí, toàn bộ cho hấp thu hết. Hô! Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chuyển nguy thành an. Hẳn là vẫn chưa có người nào chú ý đến nơi đây. Chính mình trước đem yêu khí thu liễm lại nói. Cho tới những cái kia chứa đựng tại yêu đan bên trong thiên địa nguyên khí, sau này lại đem nó chậm rãi luyện hóa, việc cấp bách, là không thể gây nên hiểu lầm. Nếu như thật bị xem như yêu tu, chính mình khẳng định lại bị những người tu tiên kia đánh chết. Chương 553, vui như lên trời, lại trái lại khóc không ra nước mắt yêu vương. Hữu kinh vô hiểm. Thần Viêm cũng thầm thả lỏng khẩu khí. Cuối cùng không có gặp phải, khó có thể giải quyết nguy cơ. Sau đó, hắn liền tính toán rời đi chỗ thị phi này. Nếu không, coi như chính mình yêu soái thân phận, không có bị người phát hiện. Có thể một hồi, chờ những tu sĩ kia một lần nữa trở lại, ở chỗ này trông thấy chính mình, cũng đồng dạng là sẽ mang đến một chút phiền toái. Chí ít sẽ khiến bọn hắn chú ý. Mà cái này, dĩ nhiên không phải Tần Viêm muốn xem đến kết cục. Hắn cũng không muốn bị người phát hiện, vừa rồi hết thể ngoài ý muốn cùng biến cố, tất cả đều là bởi vì chính mình mà lên. Cho nên lựa chọn duy nhất, chính là thừa dịp không người chú ý, mau chóng dù cho rời đi nơi đây. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm liền chuẩn bị động thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vừa mới, đã bị thu lại đến yêu đan bên trong thiên địa nguyên khí, đột nhiên không bị khống chế bạo phát. Tần Viêm kém chút không có đứng vững, từ giữa không trung ngã xuống. Chỉ một thoáng, cả người mặt mũi trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng thi triển nội thị thuật. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu, lần nữa có kiếp vân hiện lên. Không chỉ Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi xa tu tiên giả, từng cái, đồng dạng có chút choáng váng. Bao quát những cái kia nguyên anh lão tổ. Những này sống mấy trăm năm lão quái vật, tự vấn kiến thức không tầm thường. Nhưng hôm nay kinh lịch, từng cái cũng chỉ có thể dùng trận mắt hốc mồm để diễn tả. Thiên kiếp rất đáng sợ, bất quá, cũng là cực không dễ dàng gặp phải. Tiểu tu tiên giả tới nói, tại trở thành nguyên anh tu sĩ trước đó, hầu như không cần lo lắng có thiên kiếp hạ xuống. Nhưng hôm nay, thiên kiếp lại hết lần này đến lần khác xuất hiện. Làm sao có thể chứ? Nếu không tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt sẽ không tin tưởng cái này hoang đường một màn. Lúc này, rất nhiều người đều cảm giác chính mình muốn điên rồi. Tính toán vừa rồi, ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, thiên kiếp đã là lần thứ ba xuất hiện. Chẳng lẽ cái này biểu thị cái gì? Có một ít gia hỏa không khỏi bắt đầu náo bổ. Chính mình dọa chính mình, càng nghĩ càng thấy đến thấp thỏm. Sau đó, liền canh chừng mà chạy. Bất quá, cũng không phải hết thể tu tiên giả, đều làm ra lựa chọn như vậy. Có một ít gia hỏa, tại sắc mặt một hồi âm tình bất định biến ảo đằng sau, lại thận trọng hướng về bên này gần lại tới gần. Bọn hắn không phải không sợ thiên kiếp, mà là cảm thấy sự tình hôm nay quá mức quỷ dị. Một phương diện muốn tìm tòi ngọn nguồn, một phương diện khác, cũng là càng quan trọng hơn một điểm. Bọn hắn hoài nghi, này quỷ dị thiên kiếp sau lưng, có thể hay không, cất giấu cơ duyên lớn lao. Phúc họa tương y thì bình thường nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, mà loại tình huống này, tại tu tiên giới, nhưng thật ra là cực kỳ thường thấy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chính là ôm dạng này tâm lý, bọn gia hỏa này không chỉ không có đào tẩu, trái lại thận trọng bay trở lại, chỉ bất quá tốc độ rất chậm, liền như là chim sợ cảnh cong. Những người này, không thiếu nguyên anh lão tổ, mà đẳng cấp này lão quái vật, thần niệm không thể coi thường. Thế là còn chưa tới gần, liền đã phát hiện không ổn. Đầu tiên là có người đổi sắc mặt, chính mộ không có cảm giác sai lầm à, yêu khí, cái hướng kia, làm sao sẽ truyền đến nồng đậm như vậy yêu khí. Ta cũng cảm giác được. Không sai, yêu tu, mà lại hẳn là yêu soái cấp bậc gia hỏa. Chờ một chút, các ngươi nhìn, thiên kiếp vừa vặn bao phủ lại tên kia, chẳng lẽ, là một tên yêu soái ở chỗ này độ kiếp, chuẩn bị thành tiểu yêu vương sao? Lời này vừa ra, hết thể đến gần tu tiên giả, không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau, đều khó mà tin tưởng, trước mắt nhìn thấy một màn. Cũng khó trách. Nơi này chính là Vân Châu đệ nhất tiên thành. Mà lại tiên duyên đại hội sắp khai mạc, cường giả tụ tập. Một nho nhỏ yêu soái xuất hiện ở đây, vốn là không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là, hắn còn ở nơi này độ kiếp, chuẩn bị thành tiểu vương cảnh. Thiên hạ còn có hay không so đây càng lựa chọn ngu xuẩn. Đối phương đầu chẳng lẽ hư mất. Lại không nói hắn có thể thành công hay không. Lui một vạn bước, coi như độ kiếp thành công đem bình cảnh đột phá, trở thành yêu vương thì như thế nào. Đối mặt nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu tiên giả, chẳng lẽ còn có cơ hội chạy đi sao? Đừng nói giỡn. Mà lại, đối phương là thế nào trà trộn vào Thiên Vân Thành? Tất cả mọi chuyện bên trong đều tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này, Thần Viêm lại là đang âm thầm kêu khổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Vốn cho là đã vượt qua nguy cơ. Dư thừa thiên địa nguyên khí, bị chính mình chứa đựng tại yêu đan bên trong. Nào biết được, sự tình cũng không có kết thúc. Hoặc là nói ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh. Thiên địa nguyên khí tiến vào yêu đan về sau, rõ ràng không có luyện hóa, lại không hiểu thấu. Bị yêu đan hoàn toàn hấp thu. Sau đó Tần Viêm cảm giác bình cảnh bị đột phá, mình lập tức liền muốn từ yêu soái tấn cấp trở thành yêu vương. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này, thật là một lời khó nói hết. Nói vui vẻ, đương nhiên hẳn là rất vui vẻ. Liên như là, kim đan tu sĩ muốn kết thành nguyên anh không dễ dàng. Đồng dạng đạo lý, yêu soái muốn càng tiến một bước dài, đột phá cảnh giới, trở thành yêu vương, cái kia đồng dạng là rất khó. Thậm chí so tu sĩ ngưng kết nguyên anh càng khó. Điểm này, Thần Viêm đương nhiên trong lòng rõ ràng. Hắn nguyên bản tính toán, là chờ kết thành nguyên anh về sau, lại đi tìm kiếm cơ duyên, nhìn có hay không biện pháp, đem yêu vương cảnh giới đột phá. Thật không nghĩ đến trời xui đất khiến, chính mình hiện tại không hiểu đấu, thế mà đột phá cảnh giới, muốn trở thành yêu vương. Nếu như đổi vào lúc khác địa điểm, có cơ duyên như vậy, Tần Viêm khẳng định sẽ cười đến không ngậm miệng được. Mà giờ khắc này, chỉ có một chữ. Muốn khóc. Đây quả thực là tại hố ta. Vừa mới nếu như không phải, không hiểu thấu đem cảnh giới đột phá, chính mình nguyên bản, có thể thuận lợi thu liễm yêu khí, thần không biết quỷ không hay chạy đi. Có thể hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ thiên vân thành tu tiên giả, đều chú ý tới chính mình. Coi như trở thành yêu vương thì như thế nào. Kết quả sau cùng còn không phải khó thoát vẫn lạc. Khóc không ra nước mắt, là Tần Viêm lúc này tâm tình tốt nhất miêu tả. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào. Trong lòng, liều mạng nghĩ đến kế thoát thân. Cho tới đỉnh đầu thiên kiếp, thật giống cũng không tính là cái gì, có vừa mới thu nạp đại lượng thiên địa nguyên khí trợ giúp, Tần Viêm cơ hồ không có phí cái gì khó khăn chắc trở, tiểu bình an đem thiên kiếp vượt qua. Thật, lần này tấn cấp yêu vương quá trình, 10 phần thuận lợi. Thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Nồng đậm yêu khí, từ Tần Viêm mặt ngoài thân thể chen chúc mà ra, đem hắn toàn bộ thân ảnh cho che kín, giờ này khắc này, liền xem như nguyên anh kỳ tu tiên giả, cũng vô pháp dùng thần niệm đem yêu khí xuyên thấu a. Bởi vì Tần Viêm bây giờ đã là bọn hắn cùng cấp bậc cường giả. Nhưng hắn nhưng không có mảy may vui vẻ, tương phản, trong lòng kia là ngói lạnh ngói lạnh. Hắn cảm ứng được, phu cận đây, tối thiểu có 20 tên nguyên anh kỳ tu tiên giả, mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Hôm nay mặc dù kinh lịch không ít khó khăn chắc trở, nhưng tu tiên giả bên trong, dù sao vẫn là dùng gan lớn ra hỏa chiếm đa số. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu. Cho nên, cho dù là vừa mới đào tẩu một ít người, lúc này mắt thấy thiên kiếp kết thúc, tan thành mây khói, cũng một lần nữa chạy về. Chỉ lo bỏ lỡ cơ duyên gì. Thế là Tần Viêm tiểu thảm rồi. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực liền là xấu nhất kết cục, nguyên bản còn muốn lấy vụng trộm chạy đi, có thể lúc này, chung quanh lại tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả. Ừm, kim đan kỳ không nói, chỉ riêng nguyên anh cấp bậc cũng có mấy chục cái. Tần Viêm trong lòng thật là sợ, bọn hắn có thể hay không đánh chết ta. Chương 554, cường địch thật nhiều, nhìn ta dùng trí tuệ chuyển nguy thành an. Lúc này, trong lòng của hắn, đó là thật tràn đầy thấp thỏm. Quá nguy hiểm. Chung quanh cường địch vây quanh, chính mình lúc này có thể làm sao đây? Cho thấy thân phận. Nói chính mình nhưng thật ra là nhân loại tu tiên giả. Chứ không nói mọi người tin hay không. Coi như tin. Cũng đồng dạng sẽ dẫn tới không nhỏ khó khăn chắc trở. Làm cho đùa, ngươi một nhân loại tu tiên giả, sao có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành yêu vương cảnh giới cường giả? Chẳng lẽ, là cất giấu cái gì thiên đại bí mật sao? Dạng này làm, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Tần Viêm tin tưởng đến cái thời khắc kia, tình cảnh của mình, chỉ sợ so hiện tại, còn biết bát hơn rất nhiều. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng không nguyện ý mua dây buộc mình. Nhưng trước mắt nguy cơ, thì có biện pháp gì giải trừ? Trong lúc nhất thời, Tần Viêm trong đầu các loại suy nghĩ xoay chuyển, thật là cảm giác, đau cả đầu. Thật là, chính mình tiểu phục dụng một hạt không quen biết linh đan rượu dược mà thôi, làm sao sẽ gặp phải như bây giờ nguy cơ. Tần Viêm cẩn thận từng ly từng tí, quan sát đến bốn phía. Cũng may chút tu tiên giả, cũng không có vội vã động thủ. Thứ nhất đối phương không chỗ có thể trốn. Thứ hai, bọn hắn lúc này, trong lòng cũng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Tên này yêu tu, là thế nào trà trộn vào trong thành? Tốt ta, coi như ngươi trà trộn đi vào, thời khắc thế này, chẳng lẽ không nên cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng ẩn tàng hành tích? Thế mà lựa chọn ở chỗ này, dẫn tới thiên kiếp, tiến giai yêu vương. Đối phương là thế nào nghĩ? Hắn không biết làm như vậy sẽ trở thành đối tượng đả kích sao? Còn là nói tự tin, chính mình những người này không dám giống hắn động thủ. Chẳng lẽ cái này tìm đường chết yêu quái có lai lịch lớn? Mọi người riêng phần mình suy tư. Có một ít lẫn nhau nhận biết quen thuộc gia hỏa, thậm chí lặng lẽ châu đầu ghé thai. Đương nhiên, bọn hắn thi triển là truyền âm chi thuật. Bất quá Tần Viêm tiến giai sau thực lực tăng nhiều, yêu tu ngũ giác lục thức cùng tu tiên giả thần niệm phối hợp với nhau, những người này truyền âm, hắn dễ như trở bàn tay, tiểu nghe cái rõ ràng. Tần Viêm trong lòng hơi động. Cái này tựa hồ là vừa đột phá khẩu. Lúc này tại Thiên Vân Thành bên trong, tuy cường địch vây quanh, Nhưng những người tu tiên này, nhưng thật ra là bởi vì tiên duyên đại hội, mà từ phía trên Nam Hải Bắc, tụ tập mà tới, cũng không phải là thuộc về cùng một môn phái. Người này càng nhiều, ý nghĩ tự nhiên cũng liền không giống nhau. Mặc dù không hề nghi ngờ, nhân loại tu sĩ, phần lớn căm thù yêu tộc, nhưng không giống với những cái kia mới vào tiên đạo gia hỏa, những này cao giai tu tiên giả, phần lớn giàu hoạt, hoặc là nói, tâm tư tinh xảo đặc sắc. Lúc này nhiều người phức tạp, chính mình xuất hiện ở đây, lại mười phần quỷ dị đột ngột, về tình về lý, chỉ sợ tất cả mọi người là nghĩ đến chỗ tốt, lại không nhất định nguyện ý động thủ trước. Bởi vì không có làm rõ ràng tình huống, lúc này cái thứ nhất ra mặt, chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt, nói không chừng còn có phong hiểm. Thần Viêm rất nhanh bình tĩnh lại. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, thoáng qua trong lúc, liền đem chính mình thời khắc này tình cảnh, cùng những cái kia đứng ngoài quan sát ý nghĩ của mọi người, phân tích rõ ràng. Mặc dù không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng trên đại thể, hẳn là không kém. Thần Viêm bên khỏe miệng, không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Nếu như trước mắt bọn gia hỏa này, đều là đến từ cùng một môn phái, hoặc là tương đồng thế lực tu tiên giả, cái kia chính mình hiện tại, tuyệt không hành lý. Bất quá bây giờ sao? Chưa hẳn không có cơ hội chuyển nguy thành an. Đương nhiên cũng không dễ dàng. Muốn sống, tự nhìn tiếp xuống, chính mình làm sao thao tác, hoặc là nói, lừa dối. Nói thì nói như thế, Thần Viêm trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Thật thật là sợ a. Kim Đan Kỳ không nói, lúc này cách đó không xa, những cái kia đứng ngoài quan sát Nguyên Anh Kỳ lao tổ tiểu có mấy chục người nhiều. Đẳng cấp này tồn tại, cái nào không phải kinh lịch mưa gió vô số, thông minh lại giàu hoạt, muốn lừa dối bọn hắn toàn bộ, Thần Viêm cảm giác chính mình thật giống tại tìm đường chết ta. Không cẩn thận, nói không chừng, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi nói trong lòng của hắn có thể không khẩn trương sao được. Nhưng không có cách nào. Ngồi chờ chết, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lừa dối bọn gia hỏa này, nói không chừng, còn có một chút hy vọng sống. Liều mạng. Thần Viêm cắn răng. Tuy nói không làm bất tử. Nhưng chính mình lúc này, thật là không có biện pháp khác. Không lừa dối, chẳng lẽ còn cùng nhiều người như vậy động thủ a? Hắn lại không đốc. Địch mạnh ta yếu. Thật làm như vậy, mới 100%, khẳng định lại bị mọi người cho đánh chết. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, Thần Viêm nghĩ đến, vừa rồi nghe lén đến, những tên kia truyền âm. Bỏ đi những thứ vô dụng kia tin tức không đề cập tới. Trong đó, thật giống có hai người phân tích, hoặc là nói hoài nghi, chính mình gan to bằng trời, một cái yêu tộc dám chạy đến Thiên Vân Thành tới Dương Oai, có phải hay không rất có lai lịch. Một người khác cũng biểu thị đồng ý. Nói hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, hoài nghi. Chính mình cùng Vạn Yêu Vương có cái gì liên lụy? Vạn Yêu Vương, đó là cái gì ra hỏa? Bất quá nghe danh hảo, thật giống rất lợi hại tựa như. Thần Viêm lúc đó tiểu lưu tâm. Lần này, thay đổi suy nghĩ. Có lẽ, mình có thể mượn nhờ đối phương tên tuổi. Bởi vì tiếp xuống, hắn lại nghe được có người đề cập Vạn Yêu Vương. Hóa thần cấp bậc lao quái vật, chân chính đại yêu vương cảnh giới cường giả. So chính mình dạng này phổ thông yêu vương, cũng không biết mạnh bao nhiêu. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển. Thần Viêm đã làm xuống lựa chọn, bởi vì hắn phát hiện một bên, đã có tu tiên giả, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Lúc này, nếu như chính mình không nghĩ biện pháp, để bọn hắn trong lòng còn có băn khoăn, tiếp xuống tình cảnh của mình, khẳng định hỏng bét vô cùng. Cho tới, là có hay không có thể lừa dối hù dọa được những người tu tiên này, nói thật, Thần Viêm cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng tả hữu tìm không thấy lựa chọn thứ hai, vậy liền còn nước còn tắt tốt. Trong lòng của hắn như vậy loại này nghĩ đến. Một bên. Đã có một tên dáng người mập lùn, lại ăn mặc mười phần y phục hoa lệ lão giả vượt qua đám người ra, chỉ vào Thần Viêm hét lớn, lớn mật yêu tộc, ta nhìn ngươi là an hùng tâm báo tử đảm, lại dám chạy đến Thiên Vân Thành tới Dương Oai, bây giờ còn có gì ngôn gì muốn nói, là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn là muốn ăn nhiều đau khổ, muốn để chúng ta động thủ đây. Lão giả mập lùn tính như liệt hỏa, còn lại tu tiên giả, mặc dù thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nhìn hướng Thần Viêm biểu lộ, lại mang theo vẻ trêu tức. Bình tâm mà nói, yêu vương còn là rất mạnh, coi như Nguyên Anh lão tổ, tùy tiện cũng không muốn trêu chọc, nhưng giờ này khắc này, Thiên Vân Thành bên trong cao thủ tụ tập, Thần Viêm trong mắt bọn họ, đó chính là cái thất gỗ bên trên cá. Cho nên, tự nhiên không có mảy may băn khoăn. Thần Viêm thấp thỏm trong lòng, bất quá trên mặt, lại lộ ra một bộ không có sợ hãi thần sắc, nhe răng hướng đối phương cười cười, Lan, ngươi thì tính là cái gì? Cái gì? Lời còn chưa dứt, những cái kia vây xem tu tiên giả, đã là một mảnh xôn xao. Đối phương có thể hóa hình thành người loại bộ dáng, chứng minh là yêu tu, mà không phải phổ thông yêu tộc, thân là yêu vương cảnh giới cường giả, trí tuệ càng là cực cao, không thể so với nhân loại bình thường tu sĩ kém. Có thể hắn phách lối như vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không nhìn thấy, mình đã bị bao vây, mười mấy tên Nguyên Anh lão tổ cùng một chỗ động thủ, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán sao? Vì cái gì một điểm sợ hãi đều không có? Từ đâu tới đảm lượng ở chỗ này lớn tiếng quát mắng? Chẳng lẽ hắn thật có hậu thủ gì? Cho nên, mới như vậy không có sợ hãi sao? Chương 555, vừa sợ vừa giận hóa thần kỳ tu tiên giả. Trong lòng mọi người nghi hoặc, riêng phần mình bắt đầu náo bổ. Một vị yêu vương cảnh cường giả, không thể nào là đồ ngốc. Cho nên đối phương dạng này gan to bằng trời, kia khẳng định là có nguyên do. Trong lúc nhất thời, lại không có người mở miệng quát lớn. Phần lớn người, tiếp tục vây xem. Thậm chí nhìn phía cái kia lão già mập lùn biểu lộ, đều mang lên mấy phần vẻ đăm chiêu. Cái kia lão già mập lùn, cũng biểu lộ cứng đờ. Thực lực của hắn, mặc dù tại mọi người vây xem bên trong, cũng không xuất chúng, nhưng dầu gì cũng là nguyên anh lão tổ, như thế nào lại không rõ, loại tình huống này, cái thứ nhất ra mặt phong hiểm đây. Nhưng phong hiểm có, khẳng định cũng sẽ có chỗ tốt. Chờ một lát cầm xuống ra hỏa này, chính mình xem như người đầu tiên động thủ chi nhân, khẳng định cũng có thể có không ít thu hoạch. Nếu không, ở đây tu tiên giả nhiều như vậy, lại thế nào khả năng đến phiên chính mình đây? Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Một vị yêu vương cảnh giới cường giả, coi như không mang bảo vật gì, nhưng chờ nó vẫn lạc, hiện ra yêu thú nguyên hình về sau, nó ra lông cốt cách, giá trị cũng là không thể coi thường. Hắn chính là nhất thời tham nghiệm, cho nên mới sẽ lựa chọn ra mặt. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Thật giống lại đá trúng thiết bản lên. Tên kia không có sợ hãi. Chẳng lẽ hắn có cái gì chỗ dựa hay sao? Cho nên mới dám đến Thiên Vân Thành Dương Ai. Ai, chính mình còn là quá mức chủ quan. Lão già mập lùn trong lòng hối hận, nhưng nếu đã mở miệng, cũng không thể bị đối phương quát mắng một tiếng đằng sau, tự lựa chọn lùi bước. Hắn dù sao vẫn là muốn mặt. Thật làm như vậy, chính mình nhưng là thành tu tiên giới chê cười. Thế là, trong lòng của hắn phiền muộn, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, quát lớn, lớn mật yêu tộc, tại cái này Thiên Vân Thành bên trong, ngươi còn dám ngang ngược càng rỡ, có phải hay không chán sống? Chán sống. Thần Viêm biết, lúc này, khí thế bên trên tuyệt không thể thua. Nếu không, những này vây xem ra hỏa, nhìn ra chính mình ngoài mạnh trong yếu, khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên. Đó mới là thật vạn kiếp bất phục. Bây giờ muốn chuyển nguy thành an, phải nhờ vào lừa dối, sát lại diễn kỹ. Thế là bên khỏe miệng của hắn, lộ ra mấy phần cười lạnh chi ý. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi dám đụng đến ta. Ta là Vạn Yêu Vương sứ giả. Thần Viêm Vân Đạm Phong khinh nói. Đã quyết định, muốn nhờ Vạn Yêu Vương tên tuổi, kia khẳng định muốn vì này tìm một cái lấy cớ, nếu không, chính mình chạy đến Thiên Vân Thành làm cái gì. Cho nên, Thần Viêm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giả mạo vị kia Vạn Yêu Vương sứ giả. Cho tới có thể hay không bị bóc trần. Hắn cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao bọn gia hỏa này, luôn không khả năng, chạy tới hướng Vạn Yêu Vương hỏi thăm, chứng thực A. Coi như nửa tin nửa ngờ, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều băn khoăn. Tần Viêm minh bạch những người tu tiên này tâm lý, việc này dính đến một vị hóa thần kỳ đại yêu vương, bọn hắn khẳng định là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tại làm rõ trước đó, tuyệt không dám tùy tiện động thủ. Mà bọn hắn một khi trong lòng còn có băn khoăn, chính mình liền có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Coi như sau đó, Hoang Nôn lại bị đâm thủng, Tần Viêm cũng không để ý à, đến lúc đó, chính mình đã sớm chạy xa. Coi như bọn gia hỏa này cùng Vạn Yêu Vương đều nổi trận lôi đình thì như thế nào? Bọn hắn tìm được chính mình sao? Đây là chính mình tại trước mắt tình huống dưới, duy nhất có thể nghĩ ra tới kế thoát thân. Mà nghe hắn vừa nói như vậy, ở đây tu tiên giả, từng cái, quả nhiên sợ ngây người. Vạn Yêu Vương sứ giả. Đừng nói Nguyên Anh lão tổ, liền xem như những cái kia kim đan kỳ gia hỏa, chỉ cần là Vân Châu bản địa tu tiên giả, Vạn Yêu Vương đại danh, cái kia cũng khẳng định là như sấm bên tai. Khó trách. Quả thật như vậy. Mọi người âm thầm gật đầu. Mọi người không chỉ không có hoài nghi, ngược lại giống như là thở phào nhẹ nhõm, hoặc là nói, giải quyết nghi ngờ trong lòng, bọn hắn nguyên bản tiểu kỳ quái, cái này yêu tu, chỗ đó đến như vậy gan to. Hiện tại đã biết rõ. Vạn Yêu Vương liền là hắn lực lượng. Tu tiên giả mặc dù cùng yêu tộc quan hệ giữa cũng không hòa thuận, nhưng cũng không có ai, nguyện ý vô duyên vô cớ, đi đắc tội một vị hóa thần kỳ đại yêu vương. Chỉ bất quá, trong lòng lại thêm rất nhiều nghi hoặc. Sứ giả. Vạn Yêu Vương phái hắn tới nơi này làm gì? Chờ một chút, Thiên Duyên Đại Hội trì hoãn. Có thể vị kia Thiên Vân Thành Chủ, lại từ đầu đến cuối, đều không có đưa ra một cái lý do thích hợp. Chẳng lẽ, cùng chuyện này có quan hệ? Tu tiên giả quá nhạy cảm. Rất nhiều người cũng đều thông minh, mọi người trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, riêng phần mình bắt đầu náo bổ. Càng nghĩ càng thấy có đến lý, hai chuyện này, nói không chừng thật là có cái gì liên hệ. Cùng lúc đó, Phủ Thành Chủ. Cái gì, Vạn Yêu Vương phái người đến, lúc này liền tại trong thành, còn cùng những người tu tiên kia phát sinh tiếp xúc. Thiên Vân Thành chủ sớm đã trở về, lúc này đang lúc bế quan. Nghe đến tin tức này, đống nhiên đứng lên. Veo veo một thoáng, liền ra khỏi sân cốc. Sư tôn, đúng là dạng này không sai, chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Sơn cốc phía trước, đứng đấy một béo một gầy, hai tên láo giả. Mặc dù dáng người bất đồng, nhưng hai người khí chất, đều cực kỳ xuất chúng. Dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ngày bình thường, Thiên Vân Thành chủ bế quan, trong thành tục vụ, hướng đó chính là đàn sen hai người xử lý. Thiên Vân nhị lão, cái kia cũng nói lên được là uy danh lan xa. Bất quá lúc này, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Thiên Vân Thành chủ, hai người lại là sợ đến cũng không dám thở mạnh. Đã bao nhiêu năm? Bọn hắn đều đã không nhớ rõ, bao lâu, không nhìn thấy sư tôn dạng này nổi giận. Vạn Yêu Vương phái tới sứ giả, không đến tìm ta, lại chạy đến trong thành hiện thân làm cái gì, hồ nháo. Thiên Vân Thành chủ lúc này thật là vừa sợ vừa giận. Là hắn biết, yêu tộc kiên ngạo, làm sự tình, lại cực không đáng tin cậy. Nếu như có thể, hắn thật không hy vọng, cùng bọn hắn có chỗ liên lụy, cũng không có biện pháp. Lao Tổ nói, muốn từ linh giới tu sĩ nơi đó đạt được lợi ích, chỉ dựa vào bọn hắn là không được. Nhất định phải cùng Vạn Yêu Vương hợp tác. Cho nên, nửa năm trước, từ Lao Tổ nơi này biết được ngọn nguồn, hắn tự mình xuất phát, đi tới Vạn Yêu Sơn Mạch, thăm viếng cái kia Lão Yêu Vương một lần. Đáng giận là, đối phương ắt giống như là có cái gì lo lắng, không có ngay tại chỗ, cho hắn khẳng định trả lời. Mà nói muốn cân nhắc một thoáng, qua một đoạn thời gian, lại cho hắn hồi âm A. Thiên Vân Thành chủ tự nhiên bất mãn trong lòng, bất quá Vạn Yêu Vương thực lực có thể còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, chính là hóa thần hậu kỳ đại yêu vương. Sức chiến đấu so với Lao Tổ, đó cũng là không thua bao nhiêu. Cho nên, hắn tự nhiên cũng không tốt nhiều lời, liền trở lại chờ tin tức. Cái này chỗ đó biết, cái này vừa chờ, liền là nửa năm. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu như ngày mai vẫn không có tin tức, chính mình tiểu tự mình đang đi tới Vạn Yêu Sơn một lần. Vô luận như thế nào, muốn lấy được một cái trả lời. Nếu như vạn nhất Vạn Yêu Vương không ngờ hợp tác, vậy cũng phải bẩm báo Lao Tổ, một lần nữa nghĩ biện pháp khác. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Cái kia Lão Yêu Vương, lề mà lề mề, cuối cùng vẫn là phái tới sứ giả. Tốt ta, cái này vốn là tin tức tốt. Có thể ngươi phái sứ giả, chẳng lẽ liền không thể tìm đáng tin cậy điểm. Chuyện này, vốn là liên quan đến rất nhiều bí mật. Có thể nghe Thiên Vân Nhị Lao nói, tên kia, không chỉ chạy đến Thiên Vân Thành bên trong đi khắp nơi lắc lư, còn giống như ở nơi đó, độ một lần kiếp, tấn cấp thành yêu vương. Chương 556, Thâm Tư Kín Đáo. Nghe đến Đồ Nhi bẩm báo. Thiên Vân Thành chủ không có tin tưởng lỗ thai của mình. Hắn biết yêu tộc làm việc, cùng nhân loại bất đồng. Có gan to bằng trời, có kiệt ngạo cổ quái. Nói tóm lại, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Nhưng coi như lại không đáng tin cậy, đại sự như vậy, ngươi cũng nên tìm một cái có thể phó thác, tin được gia hỏa. Được rồi, Vạn Yêu Vương lại không. Hắn lần này phái tới gia hỏa, đến tột cùng là bệnh thần kinh đâu, còn làng ốc. Thiên Vân Thành chủ cũng vô pháp phỏng đoán. Tóm lại, đều sắp bị tức giận đến thổ huyết. Chính mình thật nên cùng Lão Tổ thật tốt nói một chút, những yêu tộc kia không đáng tin, tự không nên cùng bọn hắn hợp tác. Mỗi một cái đều là thành sự không có, bại sự có dư. Nhưng trong lòng lại tức giận, vấn đề trước mắt, còn là đến xử lý. Không quản cuối cùng có cùng hay không Vạn Yêu Vương hợp tác, cũng không thể nhượng tên kia, ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, nếu không, một khi để lộ tin tức, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển. Thiên Vân Thành chủ cũng không lo được nổi trận lôi đình nổi giận, toàn thân linh mang đại tố, veo veo một thoáng, liền từ tại chỗ biến mất. Lưu lại Thiên Vân Nhị Lao hai mặt nhìn nhau. Nuốt một miếng nước bọt, sư tôn. Lần này tựa như là thật muốn bị giận điên lên. Sư huynh, chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Qua nửa ngày, cái kia dáng người so sánh gầy lương trưởng lão, mới hỏi dò. Ta nhìn không cần, sư tôn nổi giận, chúng ta chạy tới, không chỉ vô sự vô bổ, còn muốn cẩn thận. Cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao. Cái kia mập mạp La trưởng lão trầm ngâm một chút nói, "Ừm, sư huynh nói có lý." Một người khác cũng không kiên trì. Sau đó hai người cùng một chỗ rời đi. Bọn hắn không chỉ không có đi, hơn nữa còn không định phái người tìm hiểu tin tức. Sư tôn nổi giận, có một ít sự tình, tốt nhất đừng lẫn vào, nếu không một khi bị giận lây, kết quả kiếp nhưng là không phải đùa giỡn. Mắt điếc thai ngơ, giả vờ như cái gì cũng không biết, là lựa chọn tốt nhất. Lại nói Thiên Vân Thành chủ, lúc này, trong lòng kia là vừa vội vừa giận, tuyệt không trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới chỗ xảy ra chuyện. Dùng hắn thần hành chạy trốn, đương nhiên là rất nhanh liền đến. Lúc này, Thần Viêm như cũ bị bao bọc vây quanh. Nhưng mà lại không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, mọi người tự nhiên cũng sẽ không để hắn tùy tiện rời đi. bọn gia hỏa này, từng cái, đều là nửa tin nửa ngờ. Động thủ không dám, dừng tay nhưng lại không cam lòng. Cho nên, chỉ có thể như thế tạm thời rằng co lấy. Cũng may, những người khác cũng không có ra mặt, cho nên đối với loại tình huống này, ngược lại cũng không chút nào để ý, thật cảm giác đâm lao phải theo lao, là vừa vặn cái kia lão già mập lùn. Trong lòng hối hận, nhưng lại không có cách nào, cơ hồ đều muốn biến thành trong mắt mọi người chê cười. Cho tới Tần Viêm, lại sắc mặt lạnh lùng. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Dù sao chính mình là giả mạo. Có câu nói là nói nhiều tất nói hớ. Lúc này nói nhiều, có lẽ, không cẩn thận, liền sẽ lộ ra sơ hở tới. Hắn một mặt không quan tâm. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, kỳ thật lại hết sức gấp gáp. Bọn gia hỏa này không dám động thủ, nhưng cũng chưa từng tối lui. Vậy như thế nào thoát thân, liền thành một nan đề. Nên làm cái gì bây giờ? Thần Viêm khổ tư lấy thượng sách. Đúng lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, một cô đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống. Vâng! Cái kia linh áp có chút quen thuộc, nửa năm trước từng cảm thụ qua một lần, là Thiên Vân Thành Chủ. Thần Viêm sắc mặt, thoáng cái trở nên khó coi. Đối phương cũng là hóa thần kỳ, đối Vạn Yêu Vương chưa chắc sẽ có chỗ cố kỵ. Đáng ghét, loại này lao ra hỏa, so chính mình tưởng tượng, tới thực sự nhanh hơn nhiều. Làm sao bây giờ? Thần Viêm cảm giác, chính mình lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm to lớn. Trong lòng của hắn thấp thỏm, mà những cái kia ở một bên xem náo nhiệt tu tiên giả, lại phảng phất tìm đến chủ tâm cốt. Bọn hắn không dám đắc tội Vạn Yêu Vương, nhưng hóa thần tu sĩ xuất thủ, nhưng là cùng chính mình không quan hệ. Cái kia linh áp tới hết sức nhanh chóng, mọi người thậm chí còn không kịp mở miệng, tiêu cảm giác hô hấp đều có chút không khoái, hóa thần tu sĩ cường đại, có thể thấy được lồn đốm. Lớn mật yêu tộc, lại dám tới ta Thiên Vân Thành quát tháo. Nương theo lấy quát to một tiếng, thiên địa nguyên khí hướng về bên này chen chúc mà tới. Sau đó tập hợp một chỗ, thế mà biến thành khe đếm dài 10 trượng đại thủ, che kín nửa mặt màn trời, hướng về Tần Viêm hung hăng vồ xuống tới. Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Phản ứng đầu tiên, chính là muốn thi triển tất cả vô liếng, ngăn lại cái này đáng sợ công kích. Bất quá cuối cùng hắn nhưng không có động thủ. Bởi vì liền tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu vô số suy nghĩ xoay chuyển, đã xem lợi và hại cân nhắc cái rõ rõ ràng ràng. Không thể động thủ. Đối phương là hóa thần lão tổ. Trung quanh còn có nhiều như vậy tu tiên giả đảo mắt ở bên, mình coi như đem hết tất cả vô liếng, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần công dụng, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Đây không phải lựa chọn tốt. Có thể chẳng lẽ an vị mà chờ chết sao? Không đúng, Thần Viêm trong đầu linh mang lóe lên, phát hiện điểm đáng ngờ. Coi như Thiên Vân Thành chủ chính là hóa thần kỳ tu tiên giả, có thể chính mình tuyên bố là Vạn Yêu Vương sứ giả, đối phương coi như không sợ, chẳng lẽ liền không có một điểm cố kỵ? Cái này không hợp với lẽ thường, thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, làm sự tình đều là giọt nước không lọt, không có khả năng không cân nhắc làm như thế hậu quả. Về tình về lý, đều không đến mức hỏi cũng không hỏi một câu, tiểu xuất thủ đem chính mình tiêu diệt. Nếu không, nếu như chính mình thật sự là Vạn Yêu Vương sứ giả, hắn chẳng phải là bởi vậy cùng đối phương trở mặt. Coi như không sợ đối phương, cũng không cần thiết không duyên cớ gây thù hằn. Mà hóa thần kỳ lao quái vật làm việc, làm sao có thể dạng này không cân nhắc hậu quả. Tại phát hiện cái này điểm đáng ngờ về sau, Tần Viêm hơi ngưng thần, rất nhanh lại có phát hiện mới. Cái kia pháp lực huyễn hóa ra tới bàn tay, mặc dù nhìn xem có chút đáng sợ, nhưng kỳ thật cũng không mang sát khí, ngược lại giống như là muốn giam cầm lại chính mình. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng lập tức có suy đoán. Đương nhiên, có phải là hắn hay không không có nắm chắc. Bất quá cũng đã làm ra lựa chọn. Đã phát hiện điểm đáng ngờ, Tần Viêm đương nhiên không có khả năng lại liều mạng, thần thông ra hết, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm, dù sao chính mình hiện tại cũng là một vị yêu vương cảnh giới cường giả, hơn nữa còn tại mọi người trước mặt biểu hiện rất ngông cuồng, rất kiệt ngạo. Hiện tại đột nhiên biểu hiện nhát gan như vậy, không dám phản kháng, đồng dạng sẽ khiến hoài nghi. Suy nghĩ rất nhiều, bất quá Tần Viêm nghĩ rõ ràng những này, kỳ thật tốn hao thời gian, lại là cực ít. Thế là hắn làm ra lựa chọn, không có toàn lực ứng phó. Thân là tu tiên giả thần thông, một mực không cần. Nhưng toàn thân trên dưới lại có nồng đậm yêu khí, chen chúc mà ra. Sau đó giống to một tiếng, nương theo lấy kinh sợ, hung hăng một quyền, giống lấy đỉnh đầu cái kia bắt tới đại thủ đập tới. Một quyền này, hắn ngược lại là không có giữ lại. Không cần thiết. Mà lại đối mặt một vị hóa thần lão tổ, về tình về lý, cũng hẳn là toàn lực ứng phó. Nếu bị đối phương nhìn ra sơ hở, vậy thì càng không xong. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Tần Viêm bây giờ, đã phá cảnh trở thành yêu vương. Mặc dù mới vừa vặn tấn cấp không lâu, nhưng uy lực của một quyền này cũng thực không nhỏ. Liền xem như một ngọn núi, cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đem nó hoanh đến đổ sụp. Chương 557, cường đại hóa thần kỳ tu tiên giả. Nếu là kim đan kỳ tu tiên giả, chúng vào một quyền này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Viêm xuất thủ về sau, đều có chút rung động, chính mình chỗ tăng vọt thực lực. Yêu vương quả nhiên không thể coi thường. Trên mặt của hắn, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Đáng tiếc a, nếu như không có trước mắt những này ngoài ý muốn biến cố thì tốt hơn. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm một quyền hung hăng đánh vào, cái kia hướng hắn bắt tới đại thủ lên. Nhưng mà cảnh tượng khó tin phát sinh. Không có tiếng vang, không có va chạm bạo tạc sinh ra linh quang. Cái này rung chuyển trời đất một quyền, lại như là châu đất xuống biển đồng dạng, không có nhấc lên nửa điểm gọn sóng, cái kia bàn tay khổng lồ, chỉ là hơi chút ngừng lại một chút, sau đó liền như là không có chịu đến mảy may ảnh hưởng, tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ, hướng chính mình bắt tới. Tần Viêm cũng không khỏi đến nỗi biến sắc. Thật mạnh. Hắn biết hóa thần kỳ lao quái vật thực lực không thể coi thường, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, trên lệch lại đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép tình trạng. Phải biết, chính mình lúc này, đó cũng là yêu vương cảnh giới cường giả, lại thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi sao. Tần Viêm không khỏi âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có toàn lực ứng phó. Nếu không thật thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không có khả năng có một chút cơ hội bỏ chạy. Ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Nếu như bị đối phương phát hiện, chính mình không chỉ có là yêu vương cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là một tên kim đan cảnh giới tu tiên giả, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Trong đầu suy nghĩ thoáng qua, Tần Viêm động tác trong tay, lại không có chút nào dừng lại ý đồ. Đã diễn kịch, vậy liền muốn diễn một cái đầy đủ. Hóa thần kỳ tu sĩ cường đại, xác thực vượt quá dự tính của hắn, nhưng bình tâm mà nói, Tần Viêm cũng không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như hắn nguyện ý, một chiêu này, như cũ có thể tránh thoát. Thuấn di, hiển nhiên là có thể làm được điểm này. Bất quá Tần Viêm cũng không có làm như thế, bởi vì hắn cảm giác được, đối phương mặc dù khí thế hung hùng, kỳ thật cũng không có hàm chứa sát khí. Đã như vậy, chính mình cũng liền không dùng tới toàn lực ứng phó. Bởi vì cho dù thi triển thuấn di, mặc dù có thể tránh thoát trước mắt công kích, nhưng muốn từ cái này tầng tầng đang bao vây đào tẩu, như cũng là người si nói ngọng. Đã vô dụng, cái kia cần gì phải thi triển cái này lợi hại thần thông. Không tới thời khắc cuối cùng, cho chính mình lưu thêm một lá bài tẩy luôn luôn tốt. Tần Viêm làm xuống lựa chọn, nhưng trên mặt biểu lộ, lại diễn dịch đến phi thường đúng chỗ. Lúc này, hắn đóng vai là một cái lô mãng yêu tộc. Cho nên, cho dù là đối mặt hóa thần lão tổ, cũng tuyệt không cam tâm thúc thân tự chói, cái này không phù hợp, hắn vừa rồi chỗ tạo nên, cái kia gan to bằng trời người thiết lập. Tần Viêm trong lòng tỉnh táo, phân tích các loại lợi và hại. Mặt ngoài, lại là một mặt không cam lòng chi sắc, gầm thét liên tục, song quyền vung dậy. Theo hắn động tác, hư không chấn động, từng đạo kim sắc quyền ảnh, liên tiếp hiện lên. Vâng, vâng, vâng. Đập nện đỉnh đầu tượng cái kia thiên địa linh khí chỗ huyền hóa ra tới đại thủ. Nhưng vẫn là vô dụng. Đừng nói đem nó đánh nát, thậm chí liền tâm tích của hắn thế tới, đều không thể ngăn trở. Sau đó Tần Viêm bị bàn tay to kia một nắm siết ở trong lòng bàn tay. A, hắn liều mạng giãy giụa, đồng dạng là như là kiến càng lay cây, không có nửa điểm tác dụng. Trên mặt biểu lộ, lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ. Bất quá đây đều là làm cho người khác nhìn. Trên thực tế, Thần Viêm lúc này nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chính mình sở liệu không sai, hoặc là nói hắn suy đoán tất cả đều là chính xác. Bàn tay to kia, chỉ là đem chính mình bắt lấy, cũng không có công kích, nếu không chính mình, là không thể nào bình yên vô sự. Chỉ bằng vừa rồi một chiêu kia thanh thế, như đối phương thật sự có tâm muốn giết chính mình, dù là chính mình hiện tại không có vấn lạc, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có bình yên vô sự cách nói. Bên khóe miệng của hắn, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiểu dung, nhưng rất nhanh, lại lâm vào suy tư. Không giết, lại đem chính mình bắt lấy, vị này Thiên Vân Thành chủ đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hiện tại cũng không tính chuyển nguy thành an. Chỉ là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng mà thôi. Kỳ thật tình cảnh so với vừa mới cũng không tính được tốt cái gì, thậm chí có thể nói, là mới vừa ra hổ khẩu, lại vào ổ sói. Dù sao sau đó phải đối mặt, là một vị hóa thần kỳ lão quái vật. Ngươi đừng nhìn, hắn hiện tại không có hạ sát thủ, có thể chính mình một hồi, nếu là ứng đối không thích đáng, làm cho đối phương nhìn ra cái gì sơ hở, vậy coi như tình cảnh đáng lo. Tại một vị hóa thần kỳ dưới mí mắt, Tần Viêm có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có lòng tin đào tẩu. Trong đầu hắn suy nghĩ xoay chuyển, mặt ngoài tiếp tục dãy rua, nhưng trong lòng bắt đầu chủ tính, một hồi như thế nào ứng phó đối phương tra hỏi. Muốn làm thế nào, mới có thể lừa gạt được tên này hóa thần kỳ tu tiên giả. Ai, cuối cùng, còn là chính mình thực lực quá yếu, nếu không, chính mình vừa rồi liền là tùy tiện đi ra ngoài, lại có người dám ngăn trở sao. Chỗ đó giống bây giờ, đánh đối phương, đánh không lại, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp lừa dối. Dùng ngôn ngữ làm cho đối phương cố kỵ, bỏ qua chính mình. Nói đến, thật giống có một chút hy vọng sống. Nhưng muốn lừa gạt, à, không đúng, là lừa dối một tên hóa thần lão tổ, cái kia thật là rất không dễ dàng. Thần Viêm bên này cảm khái không thôi. Mà những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, từng cái, biểu lộ sao lại không phải cực kỳ phức tạp. Vạn Yêu Vương sứ giả, chỉ là cái này một cái tên tuổi, tự để bọn hắn có chút sợ đầu sợ đuôi. Chớ nói chi là vừa mới tên kia yêu tộc, mặc dù mới tiến giai không lâu, nhưng thực lực hiển nhiên không kém. Nói thật, một đối một, ở đây nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì, đem nó cầm xuống A. Không, cho dù là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, đơn đấu muốn đánh bại đối phương, cũng không phải rất dễ dàng. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kỳ thật, loại tình huống này, cũng coi như bình thường. Yêu tộc, nhất là những cái kia cao giai yêu tu, thực lực thường thường đều mạnh hơn những cái kia cùng cảnh giới tu tiên giả. Nhất là một chút huyết mạch thiên phú không tồi ra hỏa, tiến giai về sau, thực lực tiểu càng cường đại. Cho nên, một cương mới vừa đi vào yêu vương cảnh giới cường giả, thực lực lại có thể so với nhân loại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, loại tình huống này, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là có. Đối phương có thể trở thành vạn yêu vương sứ giả, quả nhiên có chỗ hơn người. Bởi vì Tần Viêm chỗ biểu diễn ra thực lực không tầm thường, cho nên, mọi người đối với hắn vừa mới lý do thoái thác, trái lại càng thêm tin là thật. Chính là Thiên Vân thành chủ, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Tên này yêu tu, mặc dù làm việc lỗ mạng thô lỗ, nhưng thiên phú quả thật không tệ, khó trách có thể được đến vạn yêu vương coi trọng. Không sai, gia hỏa này vào trước là chủ, cũng không có hoài nghi Tần Viêm giả mạo. Cũng không phải hắn chủ quan, mà là ai có thể nghĩ tới, có yêu tộc dám ở Thiên Vân thành bên trong giả mạo vạn yêu vương sứ giả. Phải biết, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ giữa, từ trước đến nay đều không hòa thuận, đối phương nếu không chịu vạn yêu vương sai xử, chỉ sợ cũng sẽ không tới nơi này tới. Đây là rất hợp lý phỏng đoán, hoặc là nói não bổ, nói tóm lại, trí giả ngàn lo, tất có một thua, Thiên Vân thành chủ cũng là người rất thông minh vật. Nhưng tại hiện tại loại tình huống này, hắn thật đúng là không có hoài nghi, Tần Viêm thân phận là giả mạo. Một tơ một hào hoài nghi đều không có. Chương 558, linh giới tu sĩ lo lắng. Duy nhất nhượng hắn tức giận là, đối phương làm việc quá không đáng tin cậy.